Như Mộng xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Tình Radio. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện ngắn vô cùng thú vị mang tên Chuyện Những Bà Thím Của Tôi của tác giả Lữ Thanh. Hy vọng câu chuyện sẽ mang đến những giây phút thư giãn, thú vị cho quý vị và các bạn. Đừng quên ấn like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Như Mộng cũng như ekip sản xuất của chương trình nhé. Tôi năm nay 30 tuổi, hiện đang làm tài xế. Tôi quen biết chị và chồng chị Hoa rất lâu, là bạn với mẹ tôi. Chị Hoa năm nay đã 50 tuổi rồi, tướng gầy gầy, nhìn đâu ra đấy, đặc biệt chân lại còn dài. Tôi đoán là thời trẻ chị rất đẹp. Chị có chồng năm 20 tuổi, được 3 người con, đó là 2 trai 1 gái. Năm 2, chồng chị phát bệnh, mất khả năng chạy xe. Con gái giữa phải bỏ công việc lên thành phố phụ chị, chăm sóc nhà cửa xe cộ. Chị thì hay đi theo xe, đi đây đi đó, còn ông chồng bị bệnh nên ở nhà dưỡng bệnh. Tôi gặp chị cũng thường xuyên, lúc đó gọi chị là thím. Hai người bạn gặp nhau hay tâm sự chuyện này chuyện kia, thím than với tôi. Ông mắc bệnh không có ai chạy xe thuê hay là bỏ xe. Tôi mới buột miệng nói là để có gì con giúp thím. Thế là thím mừng ra mặt, nắm tay tôi cảm ơn. Về sau tôi hay lui tới nhà thím chạy xe hộ thím. Công nhận là thím có đứa con gái giữa rất đẹp, chân dài, nhìn khúc nào ra khúc đấy, phải nói là chảy nước miếng. Nhưng tôi biết là tôi không với tới được, bởi vì tôi phát hiện ra con gái thím có cặp với một thầu xây dựng U40 mà hai người lại cứ hú hí với nhau. Tôi nhìn thấy mà tiếc hủi hụi. Vậy đấy, chỉ ước gì được với em một lần cho thỏa. Bệnh của chồng chị kéo dài được hơn một năm thì cũng mất. Mấy ngày làm đám ma, thấy chị đau đớn, thấy thương và tội. Mà lúc sinh thời, ông ta hay uống rượu say xỉn như là ma men, về nhà lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chị. Vậy mà cô xong xuôi cả năm, chị dần ổn định tinh thần lại. Chị nói là để ra đi phụ xe với tôi này nọ. Tôi cũng bình thường, không để ý cho mấy, bởi vì chị để ý tới con gái của chị thôi. Đi xe với tôi thì cũng không có gì đặc biệt hay là khác cả, vẫn thím thím cháu cháu bình thường. Thím kể là không có tiền, chỉ có chở con gái ở nhà thuốc thang cho ông chồng. Tới đoạn này là tôi cũng biết tiền của ai rồi. Chuyện không có gì, nếu hôm đó tôi không ngủ được. Tôi nằm trên võng ở trên xe thì chị nằm ở băng ghế. Tôi trằn trọc mãi rồi nói chuyện tầm thào với chị. Tôi hỏi: "Thím nhậu không?" Rồi uống vài lon bia cho dễ ngủ. Thím nói là: "Ờ cũng được." Thế là tôi đi mua mồi và bia về. Hai thím cháu lại dài uống trên xe, vừa uống vừa nói chuyện trên trời dưới đất, cười nói vui vẻ. Hai người uống cũng phải mấy lon rồi, hơi ngà ngà, tôi vừa nửa đùa nửa thật nói: "Thím gả con gái của thím cho cháu đi." Thím cười và nói: "Nó có bồ rồi đấy, có bản lĩnh thì cướp đi, hay là coi xem có ai mà gả thím đi luôn có được không?" Tôi cười nói: "Thôi gả làm gì, để cho con được không?" Bà ấy cười nói: "Con dám thì được chứ gì." Rồi mọi người cười hô hố. Tôi nói là: "Nóng được quá, sao mà ngủ đây, hay là thuê phòng ngủ thím ơi." Thím nói là: "Ngủ thì mình con đi chứ, thím còn giữ xe thôi mà. Thím đi thì phải đi cả hai người chứ, có cái khách sạn gần đây, đóng cửa lại rồi mình ngủ cho khỏe." "Ờ cũng được thôi, thế thì dọn dẹp đồ rồi đi." Tôi và thím lấy phòng đôi hai giường, tôi vào tắm trước rồi ra nằm trên giường chơi game. Thím thì say xỉn, nằm nhắm mắt. Tôi cứ lay lay thím gọi: "Thím đi tắm đi cho mát rồi ngủ." Thím uể oải ngồi dậy vào nhà tắm. Tôi nghe tiếng nước chảy, mà thằng em út này sao mà hư thế không biết. Cứ thấy gái lạ là nó lại ngó đầu ra xem. Nhưng mà tôi đâu có dám nhúc nhích gì đâu. Thím tắm xong thì đi ra với mặc bộ quần áo dài. Thím nói là: "Tắm xong tỉnh cả ngủ. Ôi sao bị nhức mỏi vai gáy thế này. Thím lại đây con mát xa cho có được không?" Vừa nói vừa ngồi xuống cạnh giường. Trước giờ hay đi massage nên cũng học vẹn được một vài món nghề của mấy cô gái. Nói bâng quơ chuyện nọ kia mà mắt tôi cứ đảo như giang lạc. Thím đẹp quá. Cháu là đàn ông mà nhìn thế này chả chịu được. Này đừng có bậy bạ nhá, có lỗi lắm đấy. Này. Vậy là 20 phút trôi qua, có vẻ là thời gian hơi ngắn đúng không các bác? Thím ơi con xin lỗi, tại con say quá, vừa nãy con nhỡ... Thím đi vào nhà tắm không nói năng gì, tắm rửa sạch sẽ rồi quay lại giường. hai dòng nước mắt lan dài. Thôi con xin lỗi tại con hư quá thím ạ. Trước tới giờ chỉ có mình chồng thím, con là người thứ hai. Tôi an ủi thím là sẽ chăm sóc thím, không có đối xử tệ với thím. Thím đừng ngại nữa. Có gì đâu, giờ như vợ chồng rồi cơ mà. Và sau đó thím đã bị tôi chinh phục hoàn toàn thêm một lần nữa. Xong xuôi thím lại đi tắm rửa rồi trách yêu tôi. Như hổ đói, cô nào mà làm vợ con, chắc là mê mệt cả ngày lẫn đêm mất. Thím Hoa công nhận có tuổi rồi mà ăn mặc mấy bộ đồ toàn là trẻ trung, mốt theo thời. Tại con gái thím nó cho mặc, một hai lần nó không động tới nữa. Thoáng suy nghĩ, con gái thím thì đúng là chân dài miên man, ước gì được với em ấy một lần. Nhưng mà em ấy giờ đang cặp với đại gia xây dựng. Tôi cảm ơn thím Hoa vì cái ngày tuyệt vời này. Trả khách sạn xong thì hai thím cháu lại ra xe mở cửa cất đồ. Thì khách cũng xuống tới rồi nên lên xe về lại nhà. Bất chợt có ông khách quen hỏi: thế hồi tối ngủ ở đâu? Ngủ ở xe anh ơi, quen rồi, chỗ lạ khó ngủ. Tôi thì nghe đoạn này cứ cười cười, rồi chở khách về lại quê hương. Trả khách xong rồi thì lên đường về nhà. Thím Hoa hỏi: có mệt không? Có. Nhớ là không được nói với ai nhé, thím sợ mang tiếng lắm. Thím Hoa xưa giờ chỉ có biết ông chồng thôi mà. Ông chồng thì chẳng bao giờ lãng mạn hay là biết chiều chuộng. Lão đấy say rượu về đến nhà là đuổi hết các con ra ngoài, đóng chặt cửa lại và cứ thế mà hành hạ thím, đâu có quan tâm đến cảm xúc của thím đâu. Nghĩ cũng tội thật. Về đến nhà cũng đã hơn 6 giờ chiều, thấy có cái xe máy đậu trong hàng rào, thím mở cửa vào nhà, lại phòng con gái kêu: Hoài ơi. Thì con gái thím lên tiếng: dạ. Đợi một chút nữa thì thấy mở cửa phòng bước ra, một cảnh rất là mát mắt. Con gái thím Hoa lại mặc cái đầm ngủ, tóc tai thì hơi bù xù, theo sau là người yêu của nó, chắc là đang hú hí chim chuột gì. Thím Hoa về bất chợt thế này làm cho hai người đó chột dạ. Nhưng là trông cái mặt của thằng đó cũng không vui lắm. Người đàn ông của con gái thím nhỏ hơn thím Hoa chừng 12-13 tuổi. Hắn thì nhỏ hơn thím, gặp với ông này để ăn tiền. Chắc là nghe thím Hoa kể, lúc chồng bệnh, một tay nó đã làm lũ, lo thuốc lo thang. Hoài gặp tôi đỏ mặt rồi cúi xuống hỏi: anh mới về hả? Ờ, mới về cưng ạ. Nói xong đỡ ngại ngùng thì tôi dắt xe ra về, không quên nháy mắt với thím. Về tới nhà tôi tắm rửa xong xuôi vào phòng ngủ, kiếm lên một giấc thoải mái. Sáng hôm sau đang ngủ, điện thoại reo, coi xem là ai, hóa ra là số của thím Hoa. Vì thím Hoa không biết dùng mạng xã hội và cũng không biết nhắn tin nên là thím chỉ có điện thoại. Thím hỏi: thức chưa ông nhỏ? Thức rồi, bây giờ đang muốn gặp thím lắm. Lỡ ai nghe được, hay là thím xuống nhà chơi đi, sẵn tiện là thăm mẹ con luôn. Ờ, thế để thím sắp xếp xem, nếu mà được thì alo nhé. Vâng, thím mở xuống alo rồi con chạy ra. Tôi thức dậy, tắm rửa rồi ra quán cà phê chém gió. Tầm 11-12 giờ trưa, tôi về ăn cơm, rồi nằm xem tivi, bỗng có điện thoại. Alo, thím xuống rồi đấy, ra đây đi, đi uống cà phê. Dạ vâng, cháu tới liền. Tôi thay đồ dắt xe rồi chạy ra chỗ thím. Ăn gì chưa? Cháu ăn rồi, giờ hai thím cháu mình đi uống cà phê nhé. Ờ. Tôi nghe được câu này là biết thím đã tới rồi. Tôi dẫn thím đi tới một nhà nghỉ nằm sâu trong hẻm. Thím nói: ồ hay, dẫn nhau vào đây làm cái gì? Thì nằm nghỉ một chút nữa về chứ còn nắng quá. Tôi lấy phòng xong dẫn thím lên cầu thang. Bà tiếp tân chừng 45-46 tuổi, da rẻ hồng hào, mọi thứ nhìn quá khổ. Thím Hoa cứ cười cười, làm cho tôi thấy hơi sượng sùng, bởi vì tôi cứ chăm chăm nhìn vào người đàn bà ấy. Vào phòng rồi, thím ngồi trên ghế, bỏ cái áo khoác ra. Thím mặc một bộ đồ loại ở nhà. Tôi lấy chai nước đưa cho thím uống, rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa xong xuôi. Đi ra, trời ạ, không ngại à, quấn mỗi cái khăn thế kia thôi à. Có gì đâu mà ngại cơ chứ, cứ gần gũi thím là như vậy đấy, khổ ơi là khổ. Chả hiểu sao thím rất sợ mất con, tại vì con là người thứ hai thím cảm thấy rất hạnh phúc. Khi nào mà có vợ thì cho thím biết nhá, con ở với thím tới già luôn, con không lấy vợ đâu. Ơ này, vừa lấy chưa đủ à, bây giờ để lúc khác đi, về còn cho con Hoài đi đám cưới nữa, không nó đợi đấy. Thím vào nhà vệ sinh tắm rửa xong thì mình về. Tôi về nhà ăn cơm, tôi nằm ngủ một giấc tới tận chiều. Mẹ tôi kêu tôi dậy tắm rửa ăn cơm chiều. Mẹ tôi thì năm nay 57 tuổi, dáng người vẫn còn thon gọn do bà chăm chỉ tập thể dục. Có khá nhiều gã đàn ông trong xóm đến tán tỉnh mẹ, nhưng mà mẹ không chịu, vì bố mẹ chia tay nhau đã lâu lắm rồi. Mẹ ở vậy một mình. Ăn cơm xong thì cũng đi uống cà phê. Tôi đi ngắm mấy em chân dài tán sóc. Tầm 8 giờ hơn, điện thoại reo lên, nghĩ là mẹ tôi gọi. Ai ngờ đâu là số điện thoại của thím Hoa. Alo, con nghe đây thím ơi. Ừ, ăn cơm chưa? Đang làm gì đấy? Đang uống cà phê, thế thím làm gì đấy? Đi uống cà phê tìm gái chứ gì? Tôi lại cười. Ồ, thím này cứ nói thế, sức đâu mà kiếm đỡ thím ơi. Thím lại cười và nói. Ở nhà buồn quá, hai đứa nhỏ đi hết cả. Làm gì mà cô đơn chứ? Còn Hoài thì nó đi tới sáng mới về, còn đứa con thứ hai thì cứ rú rú trong phòng, không có ra ngoài. Tôi thấy đây là cơ hội đã đến với mình, chắc thím muốn mình qua nhà nên là mới rủ. Thế để cháu qua nhà thím chơi. Thế đi rồi mẹ có la mắng không? Còn nói với mẹ con đi chạy xe chứ mẹ biết đâu. Thím lại cười. Thế lên chơi thôi nhá, cấm mà bậy bạ, cỡ 10 giờ là phải về đấy. Biết là thím nói như vậy thôi, chứ thế mà không thấy kia thì mới là lạ. Tôi nói, ok. Rồi tôi về nhà thay đồ. Mẹ tôi đi làm chưa về, bà làm phục vụ ở khách sạn, tầm 10 giờ mới giao ca về. Tôi điện thoại Zalo cho mẹ, bà bắt máy. Tôi báo, tối nay con chạy đồ suốt, sáng mới về, mẹ về ngủ đi, đừng có đợi con. Ờ, nhớ chạy xe cẩn thận đấy nhá, buồn ngủ thì ghé vào quán nghỉ một lúc. Nói xong tôi chào mẹ rồi lên đường tới nhà thím. Vừa tới cổng thì thím đã. Alo. Dạ con tới rồi thím ơi, ra mở cửa cho con. Tôi dắt xe vào trong nhà. Đập vào mắt tôi là một cái váy mỏng mỏng ơi là mỏng. Nhìn là biết thím không có cái gì để phòng vệ bên trong. Tất cả những đồ này đều là đồ của con Hoài cho thím. Nói chung là ngắn chưa tới đầu gối, chỉ cần thím cúi xuống thôi là ối rồi ôi. Thím liếc mắt nhìn tôi. Gì mà ngây ra đấy, đi vào đi, người ngoài người ta thấy bây giờ đấy. Ở này từ từ để chốt cửa đã. Lên phòng xong xuôi, thím mang một lon bò húc đưa cho tôi. Thím nói với tôi. Thím hạnh phúc quá, ước gì thím bằng tuổi con thì có mà thím theo con luôn không ý. Ờ, sợ theo cũng được mà thím, chỉ sợ con chê thím giả thôi. Nằm tâm sự chuyện trên trời dưới đất, thím mới tiết lộ bí mật của con gái thím và thằng thầu xây dựng kia. Đó chỉ là trao đổi tình tiền mà thôi. Tôi hỏi, thím có nghe hay là dình xem là thế nào hay không? Thím chỉ có cười cười. Nghe thì nghe mấy lần rồi, dạo rực hết cả người, không dám nói sợ nó giận mình. Thế để con phục vụ cho thím, đừng có lo nữa nhé. Tầm hơn 4 giờ sáng, tôi đang mơ mơ màng màng thì có cảm giác như là ai đấy nhỉ? Ờ, thím Hoa đây à? Sao không mệt ạ? Không ngủ hay sao thím? Chẳng ngủ được, nhớ quá. Tôi về nhà lúc trời hơi sáng, lúc đó là cũng 6 giờ. Ghé ăn cơm, mua cho mẹ tôi một hộp cơm. Về tới nhà mở cửa sau thì thấy mẹ tôi có chừa cửa sau cho tôi. Có đi về thì không phải kêu mẹ, để mẹ ngủ vì tuần này mẹ trực đêm. Vào nhà tôi mở cửa phòng của mẹ xem mẹ đã thức dậy chưa thì thấy mẹ đang ngủ. Cái dáng nằm kia hình như lại còn không có phụ tùng. Bỗng mẹ hí mắt hỏi. Con về rồi hả? Con mệt không? Sao không đi ngủ đi? Dạ tí nữa con ngủ, con có mua cho mẹ hộp cơm, chút nữa mẹ dậy thì ăn nhé. Cảm ơn con trai. Mẹ đẹp vậy, trong mấy ông ở xóm thích mẹ lắm ấy. Cái thằng này già lắm rồi, ai người ta thèm nữa. Thím Hoa sao rồi, con có chạy xe cho thím hay không? Dạ có chứ ạ. Ờ thôi chịu khó chạy xe cho thím, tội nghiệp nó. Hồi đó có chú chờ, mà tại chú chờ say cứ hành hạ nó mãi. Dạ con biết mà. Tôi mặc mỗi cái quần cộc rồi lên giường ngủ cho thật đã. Đến xế chiều tôi tỉnh dậy, tắm rửa xong, chạy đi ăn, rồi ra quán cà phê ngồi tán gẫu với bạn bè và ngắm gái. Tôi lấy điện thoại rồi gọi cho thím. Thím bắt máy, một giọng nữ khác, thì ra đó là con gái của thím Hoa. Alo em nghe anh ơi, mẹ em đi tắm rồi, có gì anh nhắn lại, rồi em nhắn lại cho. Tôi giả bộ nói, không có gì đâu em ơi, tính hỏi chuyện xe cộ thôi mà, lát nữa anh gọi lại nhé. Rồi tôi tắt máy ra về. Tôi nằm chơi game ở nhà, mẹ tôi vẫn chưa đi làm về. Chán quá nên là tôi lại lấy điện thoại ra gọi cho thím Hoa một lần nữa. Thím bắt máy. Có gì không ông tướng nhỏ? Nhớ thím lắm đấy, hôm nay bọn trẻ con ở nhà hết. Tôi nghe thấy rồi tắt máy. Tôi thấy cô đơn trong lòng. Đúng là quen ăn giờ nhịn không quen, nên là qua phòng của mẹ. Thấy điện thoại cảm ứng của mẹ để trên giường, tôi tò mò mở ra xem là mẹ có tin nhắn với ai không. Nhưng mà thật bất ngờ, Mở Zalo lên thì tôi thấy tin nhắn của mẹ và một người đàn ông, nhìn cũng phong độ lắm. Càng đọc tin nhắn của mẹ và người đàn ông đó, tôi lại càng thấy nóng hết cả người. Hai người trao đổi: em về nhà chưa? Lâu lâu mới được với em một lần, làm cho anh thấy nhớ mãi. Mẹ nhắn đáp trả lời: em về tới rồi, tắm rửa rồi, đang nằm đây này. Anh cứ như hổ đói, làm người ta đi trả vững đây này. Lần sau về nhà em, hay là nhà anh cho thoải mái nhé, chứ cứ đi khách sạn thế này thấy ngại quá. Vậy là bí mật của mẹ cũng bị lộ. Ai thấy mẹ cô đơn, mấy ông ở xóm lại cứ vẻ vãn mà mẹ không chịu. Tưởng gì mẹ lại ở vậy giữ thủy chung, nhưng mà ai ngờ lại là một con người dữ dội. Tôi coi thêm thì thấy mẹ nhắn tin với dì Nga, làm chung với mẹ, nhỏ hơn mẹ cả 10 tuổi, cũng bỏ chồng. Thấy tin nhắn của hai bà tâm sự chuyện trên trời dưới biển, rồi cũng đến cái chuyện thầm kín kia. Thì ra người đàn ông đó là bạn với dì Nga, dì làm mai cho mẹ, ông ta quá vợ. Dì Nga hỏi: sao bữa đi cà phê ông ấy có chở chị đi khách sạn không? Chắc là ông ấy làm dữ dội lắm hả? Mẹ trả lời: ông ấy dẫn vào khách sạn gì đâu, 2 tiếng đồng hồ mà. Công nhận ông ấy phong độ, kỹ năng lại hay lắm. Vậy là ok rồi nhá, chốt cái mối này rồi nhá, lần sau nhớ dẫn tôi đi uống cà phê nhá. Mẹ trả lời: ừ. Đọc xong tin nhắn mà tôi phải đi tắm ngay, bởi vì tôi cứ tưởng tượng linh tinh, làm sao cho vơi bớt được người tôi đang bốc hỏa. Người đàn ông đó cùng với mẹ hay sao? Tôi bắt đầu suy nghĩ và tưởng tượng linh tinh. Vừa ra khỏi cửa thì mẹ đi làm về tới nơi. Để ý, nay mẹ mặc bộ áo dài đẹp quá. Con định đi đâu à? Dạ không. Mẹ đi vào cất đồ rồi lấy quần áo mang đi tắm. Nghe tiếng nước chảy thì bỗng tiếng mẹ nói vọng ra: con ơi, lấy hộ mẹ cái khăn với. À, cơ hội đây rồi. Cơ hội được mở mang tầm mắt. Vừa xô cửa nhẹ, tôi đã nhìn vào trong, đứng sững lại. Thôi đi ông ơi, có đưa đồ đây không? Tôi lặng lặng đóng cửa về lại phòng mình, mà tâm trí cứ như đang ở đâu. Tôi cứ nghĩ tới thím Hoa, rồi tôi về phòng ngủ chơi game tiếp đi lúc nào không hay. Giật mình tới 1 giờ sáng, đi tắm rửa vệ sinh xong xuôi, rồi dắt xe chạy đến chỗ thím Hoa. Đi ngang qua phòng mẹ, sau đó tôi chợt nhận ra mẹ đã nằm ngủ rồi. Lên tới nhà thím, vừa thức đi ra mở cửa, tôi dẫn xe vào nhà, thím nói: đợi thím một chút để thím đi tắm rửa. Ơ kìa, để thím đi lấy cái váy. Thôi đàn nào chả thế, thím ơi, thím thơm quá. Tắm rửa xong, hai thím cháu lên xe đến điểm đón khách, nay thì đi ngủ lại qua đêm. Tôi tới nơi thì lo rửa xe cộ xong, rồi với thím tôi ăn cơm. Hai thím cháu rủ nhau đi thuê phòng nghỉ vì mai khách mới về. Thím xách đồ, tôi và thím lại đi lại phòng trọ. Vừa vào phòng là tôi đã chốt cửa ngay. Ở này có thời gian nhiều mà, ngày mai vẫn còn dài dài. Tắm rửa xong xuôi, ra nằm nghỉ thì thím cũng đã tắm xong, đem ra cái váy màu tím của con gái thím cho. Úi giời ơi, đúng là người đẹp vì lụa. Thử hỏi cứ ăn mặc thế này thì đố ai chịu được. Rồi hai thím cháu lại nằm tâm sự: thôi tranh thủ nhanh đi con, chứ để khách nghi ngờ là không xong đâu. Tắm rửa lên xe về tới nhà thì thấy con gái thím đang nằm võng với một người đàn ông. Nhìn gã ta già to béo, thấy tôi về, con gái thím hơi mắc cỡ, nói chuyện qua loa rồi tôi lên xe về nhà. Về tới nhà thì thấy nhà mình nay đông vui, thì ra là mẹ và nhì Nga, bạn của mẹ tổ chức ăn nhậu. Có vài bà bạn có chồng đi chung, chỉ có dì Nga là đi một mình và một người đàn ông hơi đứng tuổi, cao to đẹp trai còn phong độ. Vừa vào nhà thì dì Nga kêu: con lấy ly đi nhậu này, đợi con nãy giờ. Tôi ngồi xuống uống vài ly, thấy mẹ hôm nay rất là vui vẻ, ngồi kế ông đó hay cười đùa giỡn với mấy bà bạn của mẹ. Những người có chồng đi chung cũng không dám giỡn bảo dạn, chỉ có dì Nga đi một mình nên cười nói vô tư. Uống cũng hơi khá khá, lo nói chuyện với mấy ông chồng bạn của mẹ và dì Nga nên không để ý. Đến lúc tôi nhìn lại thì thấy mẹ và ông chú đó đã lủi đi đâu mất tiêu, nên cũng giả là đi vào tìm kiếm xem sao, thì thấy trước cửa nhà vệ sinh họ vô tư như trốn không người. Tôi giả vờ như là không thấy gì: con đi vệ sinh rồi con đi nghỉ luôn, chứ con mệt lắm rồi. Ờ, thế nghỉ ngơi sớm rồi giữ gìn sức khỏe nhé con. Đi vệ sinh xong thì tôi cũng về phòng ngủ, để cho mọi người hát hò nhậu nhẹt vui vẻ. Ngủ đầu cũng tầm 8 giờ tối, tôi giật mình thức giấc, lấy điện thoại lên thì thím Hoa gọi điện. Nhỡ mất cuộc gọi nên tôi điện lại. Thím bắt máy ngay, giọng điệu hơi ghen: Đi đâu mất tiêu thế? Người ta điện mãi mà chả bắt máy. Thế nhà hôm nay mẹ làm cơm, mời mấy bà bạn làm chung về ăn uống. Vừa nãy cô làm mấy chén, nên giờ thấy say say, nên là ngủ mất. Thím Hoa trách yêu. Tưởng là lén phén với cô nào rồi thì biết tay đây nhá. Nói chuyện một lúc, rồi hai thím cháu chào tạm biệt nhau. Lúc xuống nhà vệ sinh, tính là đi tắm, thì thấy phòng của mẹ còn sáng đèn, nghe có tiếng gì lạ lắm. Tiếng giường kêu kéo kẹt. Tôi đang nghi nghi, không lẽ mẹ và ông chú đó. Tôi tò mò lại gần cửa phòng, cúi xuống ngay cái lỗ khóa thì thấy một cảnh vô cùng hấp dẫn. Ái chà chà, ông chú này cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ. Em đi tắm đây, còn em thức dậy thấy bộ dạng này thì kỳ lắm. Tôi chạy vội về phòng, canh lấy 15 phút nữa như là ngái ngủ mới thức đi xuống thì thấy mẹ đang mặc chiếc váy ngủ màu hồng. Ông chú ăn mặc chỉnh tề vừa đi từ nhà vệ sinh ra, gặp tôi ông giả bộ. Con mới thức dậy hả? Chú phụ mẹ con dọn dẹp mới xong. Thôi chú về nhá. Vâng. Tôi quay ra hỏi mẹ. Mẹ ơi, thế dì Nga về rồi hả mẹ? Con về lâu rồi. Thôi tắm rửa rồi đi ăn cơm đi. Mẹ dọn dẹp xong rồi ngủ, mai đi làm sớm nữa. Dạ. Tôi đi vào nhà tắm, nhớ lại cảnh vừa nãy của mẹ và ông chú kia. Suy nghĩ thấy hơi tức tức, mà cũng thấy vui vui, bởi vì mẹ đã tìm được hạnh phúc. Sáng hôm sau như thường lệ, mẹ gọi tôi dậy. Này con không chạy xe hả? Dạ không, nay con ở nhà thôi. Thế mẹ đi làm đây. Này mẹ mặc cái áo dài màu tím, quần có vẻ hơi chặt. Chú Thuận là bạn mẹ hả? Quen lâu chưa? Khuôn mặt mẹ ửng hồng nói. Bạn bình thường thôi, con đừng suy nghĩ lung tung. Thôi mẹ đi làm nhé, chào con. Tôi vào tắm rửa, ra quán ăn sáng uống cà phê như mọi khi. Tôi bắt đầu gọi điện cho thím Hoa. Nhớ thím chẳng ngủ được, tối qua cứ nghĩ về thím mãi. Thím cười hồ hố. Điều nó vừa thôi nhớ, nếu nhớ thì trưa chiều rảnh chạy lên đây. Ok thím. Vừa tắt máy xong thì gặp dì Nga đi ngang qua. Tôi có rủ dì uống cà phê thì dì Nga vui vẻ và ngồi uống nước. Hai dì cháu ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời. Dì Nga năm nay 44 tuổi, có hai đứa con gái. Chồng thì say xỉn tối ngày, nên là thím bỏ luôn, mặc dù không ly dị. Hôm nay nhìn kỹ thì dì Nga đúng đẹp tuyệt vời, mình hạc sương mai, đặt thế lại còn có cái dáng eo con kiến nữa. Đi nhậu không con? Ok dì. Rồi tôi tính tiền, hai dì cháu ra quán là vài chai bia. Vào quán tôi và dì, hai dì cháu ăn uống vui vẻ. Tôi hỏi, chú Thuận là bạn trai của mẹ con hả? Dì Nga là bạn chí cốt của mẹ tôi, nên dì thành thật nói. Ừ, có gì không con? Dạ không, thế mẹ con có tình yêu nên là con cũng mừng. Ừ, kệ đi con, mẹ vui là được, chứ để mình bà ấy cứ lủi thủi một mình trông cô đơn thế tội. Dì vui miệng kể chuyện của mẹ thời còn trẻ. Hai dì cháu lại cụng ly bia. Không ngờ tôi hất tay mạnh quá, làm cho ly bia bị văng ra, đổ ướt hết áo phần trước của dì. Đây, để cháu lau cho. Dì thích rồi đấy nhá. Thật không, đừng có chiều con như thế. Dì cho đấy. Thật không? Nếu mà được là con có phước lắm đấy ạ. Thế mình đi chỗ khác nhá. Dì cười rồi nói. Gàn vãi ông tướng, không sợ hả? Không đâu dì ơi, thôi mình đi luôn nhá. Chở dì trên xe mà dì ngồi lại cứ sát ngay ở sau lưng mình thế chứ. Dì thật là dễ dãi. Mình lấy nước uống rồi vào sau đóng cửa, nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, biết là dì. Sao lại vào đây? Dì đã vào đây rồi lại còn hỏi. Một tiếng trôi qua. Dì làm vợ con đi. Chịu thì được rồi. Thôi đi tắm rồi về con, muộn rồi. Tôi và dì vào tắm chung một lần nữa. Sau đó dì cảm ơn tôi nhiều rồi tạm biệt. Tôi ra quán ăn bát bún thì có điện thoại của thím Hoa gọi. Thím hỏi. Đang ở đâu? Có giữ gìn sức khỏe không? Tôi phì cười. Lên ngủ với thím được, thím đừng có lo. Thím cười trách yêu tôi. Tôi về đến cổng thì thấy chiếc xe của chú Thuận đang dựng trong sân. Tôi nghĩ là chắc hai người này đang làm gì đấy giống mọi hôm. Như là tôi đi rất nhẹ nhàng vào nhà. Quả như không ngoài dự đoán của tôi, hai người đó đang ở trong phòng mẹ. Tôi lại tò mò rón rén đi lại, hé mắt nhìn vào khe cửa. Tôi có thể học hỏi được khá nhiều kinh nghiệm từ chú Thuận này. Tạm thời lánh ra quán, tôi thầm nghĩ, số mình thế nào mà toàn lái máy bay, chắc là do có duyên hay sao. Ừ, mẹ với chú Thuận hấp dẫn, công nhận là mẹ hạnh phúc và viên mãn. Tôi đang nghĩ, số điện thoại lại đổ. Cầm lên là thấy số của thím Hoa, tôi nhớ ra. Mấy người có nhớ gì tôi đâu, điện thoại reo mấy lần rồi mà chả bắt máy gì hết. Chắc là thím đang ghen đây mà. Thôi mà thím đừng có giận vu vơ nữa, còn nhớ thím lắm. Thím nhớ cái này, tí mai lên sửa đường cáp nhà bà thím gì nhá. Ok, sáng mai con lên rồi con hộ cho. Thế chào thím nhá. Thấy chú Thuận về rồi, tôi mới đi gặp mẹ. Thấy mẹ đang đứng giặt đồ cười nói vui vẻ. Con về rồi à, ăn gì chưa? Mẹ nấu mì cho con ăn nhá. Dạ con ăn rồi, mẹ mặc cái váy này đẹp quá. Thôi đừng có giả bộ khen mãi, già rồi còn đẹp đẽ cái gì. Thôi đi tắm rửa đi rồi đi ngủ, sáng con có chạy xe không? Dạ không. Vào tắm rửa xong về phòng ngủ một giấc tới sáng. Thức dậy tôi đang vào nhà vệ sinh, lại thấy mẹ đang tắm mà lại không có đóng cửa, tôi mới kêu lên hoảng hốt. Mẹ không đóng cửa làm giật hết cả mình. Ở thì cứ nghĩ còn ngủ nên là mẹ mới tắm rồi đi làm. Chở mẹ đi là tôi phóng xe lên gặp thím Hoa. Thím dẫn tôi ra nhà dì ruột của thím. Bà ấy năm nay là U60 nhưng mà nhìn tướng tá múp máp. Chào hỏi này kia mới biết bà ấy tên là Liễu, năm 7 tuổi. Hai đứa con gái có chồng ở xa, ở một mình. Nhà bị hư cáp nên là mới nhờ thím Hoa gọi tôi sang làm dùm, kêu bằng dì Liễu. Dì Liễu dẫn tôi vào phòng xem cái tivi. Tôi vào phòng của dì Liễu, thấy quần áo ở bên trong thì cứ treo lên xào phơi. Ôi, dì Liễu già rồi mà lại mặc toàn đồ bằng ren, có khi lại bằng lụa nữa. Thứ đồ đâu mà mỏng, có vẻ là mát mịn. Đúng là mốt theo thời thật đấy. Tôi chỉnh sửa làm cái nọ cái kia, vừa làm vừa tán phét với dì Liễu. Dì cũng nói bậy bạ bạo miệng, làm cho mọi chuyện cũng thấy vui vui. Làm xong tới trưa, dì Liễu kêu là ở lại ăn cơm, nhưng mà tôi từ chối rồi về, hẹn dịp khác. Dì xin số điện thoại của tôi để nếu có sự cố sẽ điện trực tiếp cho tôi. Khi ra về dì cứ nhìn tôi, cử chỉ như là muốn dâng hiến cho tôi lắm. Tôi không dám manh động bởi vì ở đây còn có cả thím Hoa. Sau đó tôi tạm biệt dì Liễu, hai thím cháu đi về nhà thím. Về tới nhà thím thì con gái thím đã đi, không có ở nhà. Để con tắm cái cho mát chứ nóng quá. Vừa vào nhà tắm thím đã gõ cửa. Tôi mở cửa ra thì thím nói: cho thím vào đây ké tí. Đang yên đang lành thì tự nhiên mỡ lại sờn miệng mèo thế này. Sau hôm đó người tôi mệt rã rời. Tôi về nhà là ngả lưng ngủ tới tận chiều tối luôn. Ngủ dậy thì thấy dì Nga nhắn tin qua Zalo rủ tôi đi uống cà phê. Trong lòng nghĩ chắc là dì này có ý gì với mình đây. Đúng là vậy. Soạn xong đồ đạc tôi đi xuống lầu thì nghe thấy tiếng gì cứ xì xào. Tôi nép vào cầu thang rồi nghe ngóng. Thôi đi anh, con em trên lầu nó xuống thì kỳ cục lắm. Để mai đi, em làm anh khó chịu quá rồi đấy. Về rồi đấy hả mẹ? Mẹ tôi giật mình cố gắng nghiêm chỉnh. Thôi anh về đi, mai em đem đồ qua cho. Tôi cười nghĩ trong bụng, đem đồ hay là đem cái của nợ gì đất hỡi kia cho ông ta. Xong rồi tôi lên lấy đồ chào tạm biệt mẹ. Mẹ cười nói: ừ, đi rồi về sớm nhé con. Tôi nhìn mẹ mà thấy buồn cười, cũng thấy tội nghiệp cho gã kia. Thôi có gì thì cơm không ăn gạo còn đấy, mai cũng chưa muộn. Chạy lại rớt dì Nga thì dì mặc bộ váy thun bóng, nhìn cũng êm êm. Chồng dì dễ thương mà. Hôm nay mọi người đi làm đông quá, dì lên xe bấu lấy tôi. Trưa hôm đó tôi rủ dì đi ăn phở, dì ngồi tâm sự: mẹ con về chưa? Đi ăn với dì không có đi một mình thế này ngại. Dạ có gì đâu mà ngại hả dì, mẹ con về rồi, nãy có chú Thuận ghé nữa. Dì hỏi: ở lâu không? Dạ một lúc rồi về. Dì cười rồi nói: vậy có con thì không làm ăn được gì. Tôi trêu dì: hỏi làm ăn là sao ạ? Dì cười rồi mắc cỡ: thì làm ăn như ông làm ăn với tôi ý. Ăn uống xong xuôi thì tôi dở dì đi khách sạn lấy phòng. Gặp bà chủ khách sạn mặc cái váy trắng, nhìn mát mắt vô cùng. Hình như là dì cũng biết là tôi đang đứng đỡ ra. Vào phòng dì kêu: tắm rửa đi con. Con tắm rồi mà dì ơi. Vậy là dì Nga lại nằm trong danh sách chinh phục của tôi. Sau hôm đó tôi tính tiền ra về, tắm rửa rồi lên phòng ngủ lúc nào không hay. Đang ngủ thì mưa sấm sét ầm ầm làm cho tôi giật mình. Ngó thấy cũng đã gần 12 giờ đêm. Khát nước, tôi mới đi xuống nhà bếp uống nước. Vừa xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng mở cửa. Tôi biết là mẹ về, mà hình như là có chú Thuận đi cùng mẹ hay sao ý. Tại vì thấy mẹ gọi: vào ngủ đi anh, sáng về sau. Rồi mẹ vào bật đèn lên, chú cũng vào sau. Anh dắt xe vào đi, sáng sớm chứ bây giờ say xỉn thế này, mưa gió mà về, nhỡ đầu trúng gió thì sao? Chú trả lời, thôi con em nó ở nhà ngại lắm. Mẹ lại cười nói, ngủ đi, sáng thức về sớm. Mẹ già phụ chú dắt xe vào nhà, tôi náu ở trên lầu quan sát. Cả hai người đó nhanh chóng đi vào phòng rồi đóng cửa lại. Tôi rón rén nhẹ nhàng đi xuống, đứng ở ngoài nhìn lén vào. Vì phòng mẹ có lỗ hổng nhỏ nên là tôi ghé mắt vào trong thì thấy tất cả. Đứng mỏi chân coi thì tôi cũng tháo chạy về phòng, lòng thấy lâng lâng khó tả. Cuộc sống của tôi cứ quanh quẩn vào rất nhiều người phụ nữ có tuổi, mà cái nghề lái xe của tôi quả thật là không tránh khỏi. Chỉ sau này tôi bỏ nghề, chuyển sang lên thành phố làm ăn với bác thì những người phụ nữ ấy không tìm đến tôi nữa. Được sống trong một gia đình đầy đủ vật chất thì phải nói là không gì sướng bằng. Những người trẻ tuổi như tôi đều muốn được như vậy, nhưng mà dòng đời đâu có cho những gia đình được yên ấm, đâu có thỏa được lòng người. Và câu chuyện dưới đây tôi kể có phần nào đã phản ánh được một con người, hay nói chính xác hơn là một gia đình bị chính dòng đời xô bồ quật ngã. Tôi sẽ kể theo lời của một người con trong gia đình đó, một người vừa có tội vừa có công, nhưng cũng chỉ vì hoàn cảnh. Câu chuyện diễn ra như sau. Tôi tên là Dũng, là con một sống trong một gia đình cũng tương đối khá giả. Mẹ tôi thì đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, còn tôi và bố tôi ở nhà. Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua với hai bố con tôi. Bố tôi ở nhà làm nghề thợ mộc nên cũng kiếm được khá khá. Do tay nghề cũng cao, lại ăn nói có duyên nên cũng có nhiều cô gái mà bố tôi trêu đùa thầm thương trộm nhớ. Cạnh nhà tôi là nhà cô Thu, chồng thì cũng đi xuất khẩu lao động ở bên Trung Đông, cũng ở nhà một mình. Thỉnh thoảng thì cô Thu cũng sang mà giúp bố con tôi mọi việc lặt vặt trong gia đình. Cô Thu cũng có một người con gái tên là Hoài, 16 tuổi kém tôi 2 tuổi. Chúng tôi học cùng trường với nhau nên cũng khá thân thiết. Hai nhà ở cạnh nhau nữa nên là cũng thường hay qua lại chỉ bài cho Hòa. Con gái 16 tuổi gì đâu mà cứ nảy nở vô cùng. Tôi cũng đã được đọc truyện, xem phim nên là các vấn đề kia thì cũng khá là thoáng. Nhìn Hoài thôi, nhiều lúc mà tôi cũng không thể nào kiềm chế được bản thân. Tôi thấy rất khó chịu khi mà tiếp xúc gần với người ta. Hoài phải nói là lớn nhìn hơn so với những cô gái cùng lứa tuổi đấy. Do ở một vùng quê có mốt đi xuất khẩu lao động nên Hoài cũng khá là thích ứng với cái thời trang trẻ. Cộng thêm là có chút nhan sắc nữa nên chồng Hoài cũng khá là ngon lành. Cô Thu thì cũng không kém. Bố tôi nhìn còn mê, chứ đừng có nói là tôi. Phải nói là cô khá đồ sộ, cộng thêm vào đó là cái dáng người khá chuẩn của cô. Chúng tôi sống với nhau như vậy thì cuối cùng bố tôi cũng siêu lòng trước một người đàn bà như thế. Hơn nữa, hoàn cảnh sống của hai gia đình có khá nhiều thuận lợi để hai người có thể tằng tịu với nhau. Tôi còn nhớ hôm đó là một buổi mùa hè, trời lại mất điện, nóng kinh khủng. Tôi đi tắm rồi đi chơi một lúc cho nó thoáng mát. Do trời tối nên tôi cũng về sớm, vì thường ngày là phụ bố tôi là xong, đi đến tối mịt mới về nhà. Nhưng mà hôm nay thì tôi về sớm hơn. Về đến nhà thì thấy cửa vẫn mở, vì thường ngày bố tôi vẫn đóng cửa mà ở nhà. Tôi cũng hơi lạ, đi vào xem thế nào. Vào tầng 1 thì thấy mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, nhưng lại thấy có đôi dép của cô Thu ở cửa mà lại không thấy cô Thu đâu. Tôi leo lên gác 2, đi nhẹ nhẹ qua phòng của bố tôi thì nghe thấy có tiếng của cô Thu rất khẽ, nhưng mà không thể nào lẫn vào đâu được. Những tiếng gì đó cứ đập lùng bùng bên tai tôi. Ơ kìa anh, thế này chịu sao nổi. Tôi đành hé cửa vào nhìn vào bên trong. Dưới ánh nến thì cô Thu. Ôi là cô Thu, sao mà ánh nến phản chiếu bóng của người họ lên tường. Tôi cũng không ngờ bố tôi lại là một con người phụ tình đến như vậy. Đứng ở cửa thì tôi giận bố lắm. Đột nhiên thấy có hai bàn tay bám nhẹ vào cửa sổ mà nhìn sang. Tôi cũng hơi giật mình vì không biết ai nhìn trộm gia đình nhà mình. Tôi thì cũng không có tính sợ ma, khẽ đi nhẹ xuống bên dưới. Tôi vòng ra sau nhà, thì ra là Hoài đang nhìn trộm mẹ mình. Tôi khẽ đến dẫm vào chân Hoài một cái. Hoài hoảng hốt mà ngã xuống. Tôi thấy vậy thì nói nhỏ. Bé cái mồm thôi, sao tự dưng lại nhìn trộm đấy hả Hoài? Lúc này Hoài cũng nhìn ra và phát hiện đấy là tôi, nên không giật mình nữa mà nằm luôn xuống. Cánh tay của tôi vô tình, ôi sao mà Hoài ngon lành đến lạ lùng thế này. Hoài khẽ nói với tôi. Anh cũng đã nhìn thấy hết rồi còn gì nữa. Em cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra đấy, em buồn quá. Tôi cũng khẽ bảo Hoài vào phòng của mình dưới nhà rồi đóng cửa lại. Hai người chúng tôi ngồi trên giường, Hương thơm nhẹ nhẹ từ người Hoài tỏa ra làm cho tôi thấy thích không thể nào chịu được. Vẫn giữ thái độ bình tĩnh, tôi nói: anh cũng không ngờ đấy, nhưng thôi, chuyện của người lớn mình đâu có xen vào được hả em, kệ họ thôi. Nhưng mà em thấy thế nào ý anh ạ? Ly dị rồi thì có thể, nhưng mà đằng này mẹ anh và bố em nữa chứ, đâu có thể làm như vậy. Người ta mà biết thì người ta cười cho. Cười thì cũng chịu, mà anh thì cũng chỉ còn 5 nay nữa thôi, chủ yếu là em ý, còn 2 năm nữa đấy em ạ. Tôi khẽ nằm xuống mà không nói gì. Hoài cũng buồn trong lòng nên khẽ ôm mặt của mình. Những giọt nước mắt chậm chậm mà chảy ra từ đôi mắt to tròn đen láy. Tôi cũng khẽ an ủi: thôi chuyện gì xảy ra rồi thì cũng đã xảy ra, đâu có làm được gì hả em. Thôi nín khóc đi, khóc ở đây là hai người họ biết đấy em ạ. Đột nhiên Hoài rút di động của mình ra rồi bấm gọi cho mẹ và nói: mẹ à, tối nay con ở nhà bạn chơi, mai con về nhá, mẹ cứ ngủ trước đi mẹ ạ. Những tiếng nói ngắt quãng ở trong máy chứng tỏ hai người họ ở bên trên vẫn đang làm chuyện đó. Nhưng cô Thu thì cũng đồng ý cho Hoài ở nhà bạn. Tôi thầm nhẹ vào mái tóc của Hoài và nói: thôi nào, nín đi nào, làm gì có chuyện gì to tát đâu mà cứ phải khóc thế. Anh nghĩ thoáng đấy. Ừ, đấy cũng chỉ là một phần tất yếu của cuộc sống thôi mà, có gì đâu. Nói thì nói vậy, cạnh một người đàn bà đẹp thế này, tôi có phần lạm dụng thật. Công nhận là người của Hoài chắc nịch. Hoài thì không nói gì nữa mà khẽ dựa đầu vào vai của tôi. Mùi tóc nhẹ nhẹ làm cho tôi thích. Hơn nữa trời mùa hè nắng nóng nên Hoài chỉ mặc cái áo 2 giây, nhưng mà bên trong thì chỉ có một cái áo lót mỏng manh. Tôi có thể cảm nhận được rất rõ, khi người ta yếu đuối suy sụp tinh thần thì đây có lẽ chính là cơ hội để tôi an ủi. Do tôi mới làm lần đầu mà chỉ là học ở trên phim ảnh mà thôi, nên là hãy còn run bần bật, nên sợ Hoài phản ứng trong một cái tát. Hoài không những là không nói gì mà có vẻ như là hợp tác với tôi hơn. Tôi cũng không nghĩ Hoài làm như vậy. Một lúc sau thì Hoài ngẩng lên với khuôn mặt ửng hồng, nhìn tôi và nói: sao thế anh? Ừ, gì mà bạo dạn thế, thích người ta à? Tại thấy em đẹp quá, hèn gì mà mẹ em thích được làm như vậy. Vậy là tôi đánh liều thu hồi toàn bộ quần áo của Hoài đang mặc. Dưới ánh nến, mọi thứ hiện ra rõ như ban ngày. Hoài ơi, chúng ta bắt chước hai người họ nhé. Ơ này, em sợ lắm. Tối hôm đó hai chúng tôi mệt rã rời. Đúng là lần đầu tiên có khác, hai đứa ngủ chả biết gì. Tôi cũng không quên khóa cửa trong lại, sợ bố tôi biết. Sáng hôm sau thì nghe thấy tiếng bố tôi gõ cửa mà hỏi: Dũng à, sao dậy muộn thế con? Tôi và Hoài tỉnh giấc, giật mình vơ vội đống quần áo. Tôi thấy bố tôi gọi như vậy thì cũng khẽ bảo Hoài im lặng rồi nói: gì hả bố, con được nghỉ hè mà, cho con nghỉ một lát nữa đi nào. Ừ thì cứ ngủ đi nhá, bố bảo là hôm nay bố có việc nên là đi cùng cô Thu lên phố một chút. Tiền ăn bố để ở dưới bàn đấy nhá. Vâng ạ, con ngủ tiếp đây. Bố tôi nói xong thì cú xuống bên dưới nhà. Cùng lúc đó thì điện thoại của Hoài reo lên. Tôi khẽ bảo Hoài: em trùng cái chăn của anh vào mà nghe, điện mẹ em gọi chắc là không phát hiện ra đâu. Tôi nói như vậy thì Hoài cũng khẽ trùng chăn lại mà nghe điện thoại. Những tiếng vâng ạ ngọt ngào vang lên. Khi nghe điện thoại xong thì Hoài khẽ vùng cái chăn của tôi ra. Bây giờ thì tôi cũng có thể nhìn rõ hơn. Anh Dũng, làm gì mà đơ ra thế, suy nghĩ bậy bạ đúng không? Chồng anh kìa. Thôi mà, trong thời gian hè này chúng ta còn nhiều thời gian mà anh. Em mệt lắm rồi đây này, lại còn đói nữa chứ. Ừ, anh cũng cảm thấy mệt. Đợi chút nữa thì anh em mình xuống nhà dưới rồi đi ăn sáng nhé. Chúng tôi đợi một chút để bố tôi đi cùng Hoài xuống dưới nhà. Mặt trời đã lên khá là cao, tôi cũng cảm thấy nóng bức nên tôi và Hoài vào trong nhà tắm. Hai đứa tắm cho nhau rồi vừa đùa vừa nói chuyện. Không ngờ là thích thật đấy. Không ngờ bố anh với lại mẹ em lại cứ thích ở gần nhau. Anh em mình có phải thích điên lên ý anh nhỉ? Ừ, nhưng đừng có kể cho ai biết nhá. Kể ra là anh em mình dễ đi đời lắm đấy, nhớ chưa? Rồi em biết rồi, anh không phải dặn thì em cũng biết mà. Tôi cùng với Hoài đi ăn sáng rồi cùng nhau về nhà dọn dẹp. Nhìn cái dáng đi của Hoài là tôi thích thú lắm. Tôi đã được nhìn thấy những cái thứ quý giá nhất trên đời. Dọn nhà xong thì tôi bảo Hoài: bây giờ sang nhà anh chơi nhá, được không? Anh em mình ở nhà một mình thì cũng buồn, chả có ai nói chuyện cả. Hoài thấy tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười và nói: được rồi em sang, nhưng mà chơi bình thường thôi đấy nhá, không được như hôm qua đâu. Em sợ bố anh với lại mẹ em biết lắm. Rồi anh biết rồi mà. Nhưng mà em đã uống cái thuốc kia chưa đấy? Em uống rồi, lấy trộm của mẹ em uống đấy. Mẹ em còn có mấy vỉ để trong nhà cơ mà, không lo mẹ em biết được đâu. Nói xong Hoài cũng cùng sang nhà chơi cùng với tôi. Trên tivi cũng mở những chương trình ca nhạc khá là hay, nên tôi và Hoài chăm chú xem. Trời mùa hè có khác, đang nắng thì đột nhiên đổ mưa rào. Hoài thấy mưa như vậy thì mỉm cười và nói: Anh à, chúng ta ra tắm mưa nhá, được không anh? Em rất thích tắm mưa đấy. Hồi bé cứ thấy mưa là ra bầy nước. Ừ, anh cũng thích. Chúng ta lên sân thượng tắm nhá. Ở trên đấy thì cũng chẳng ai biết đâu em ạ. Khẽ gật đầu rồi Hoài đi cùng tôi lên sân thượng. Những giọt nước mưa rơi trên chúng tôi mát lạnh, làm cho tôi và Hoài thích không sao chịu được. Hoài khẽ ngẩng mặt lên nhìn trời. Những hạt mưa nhẹ nhẹ trên khuôn mặt. Trông Hoài lúc này thì càng đẹp hơn. Chiếc áo hai giây hôm qua đã dính vào Hoài. Ơ này anh Dũng, thôi nào. Nhỡ bố anh với mẹ em về là toi đời đấy. Hoài bây giờ cũng thấy sợ, khẽ ngồi dậy chỉnh lại quần áo rồi đi xuống dưới nhà và về nhà luôn. Tôi tạm biệt Hoài rồi đi tắm, sau đó vào phòng ngủ của mình và ngủ. Cơn buồn ngủ của tôi kéo đến thật nhanh, chẳng mấy chốc thì tôi cũng đã ngủ tới tận trưa. Tỉnh dậy chạy vội xuống dưới nhà thì một cảnh tượng vô cùng không nên thấy hiện ra trước mắt tôi. Cô Thu, hai người đã làm gì đấy? Còn không nghĩ là bố lại có thể làm như vậy đấy, còn cả cô Thu nữa. Cháu cũng không ngờ đấy. Cô Thu hốt hoảng khi bị bắt tại trận, mặt cô đỏ ửng lên vì xấu hổ. Vội vã cô đứng ngay dậy, làm vấy bẩn cả một khoảng gạch dưới nền nhà. Bố tôi cũng tái mặt khi mà thấy tôi chứng kiến như vậy, khẽ lắp bắp. Bố tôi nói: Bố xin lỗi, nhưng mà không có chuyện gì xảy ra đâu con ạ. Chuyện này cũng bình thường thôi mà, bố sẽ giải thích cho con sau nhé. Lên nhà đi con. Tôi khẽ dựa người vào tường và nói: Bố cũng giỏi đấy nhỉ, mẹ đi làm mà đã như thế này rồi. Còn cô nữa, cô không sợ cho mách chồng cô hay sao? Nghe tôi nói như vậy, hai người đều sợ sệt. Tôi khẽ mỉm cười và nói: Thôi, con sẽ coi như là không biết chuyện này, nhưng con có một điều kiện với hai người, vậy có chịu không? Thế tôi ra điều kiện, hai người đều gật đầu đồng ý ngay. Thôi được rồi, con muốn gì thì cứ nói, bố mua cho con hết mà. Thế con muốn gì nào? Nói cho bố nghe đi con. Cô cũng đồng ý đấy, thế cháu muốn gì nào? Tôi nghĩ nên nói luôn cho cô Thu và bố tôi biết về chuyện của tôi và Hoài, vì sau này có gì thì tôi cũng không sợ nữa, nên tôi nói luôn. Cháu muốn cô hứa với cháu là gả Hoài cho cháu nhé, vì cháu cũng đã làm chuyện này với Hoài rồi. Bố cũng cho con làm như vậy nhé, được không? Cả hai người ngỡ ngàng khi tôi nói vậy. Cô Thu cũng không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy. Cô ngồi ngay xuống ghế, người như ngất đi. Tôi khẽ rút điện thoại rồi gọi cho Hoài sang nhà tôi ngay. Thấy điện thoại của tôi, Hoài sang ngay. Nhìn thấy cảnh hai người ngồi ở ghế như vậy, Hoài cũng ngỡ ngàng không hiểu, không thể nào chịu được nữa. Hoài lườm mẹ một cái thật mạnh và nói: Mẹ như thế này mà mẹ cũng là mẹ của con được hay sao? Cô Thu thấy Hoài nói vậy thì không nói được câu nào nữa, chỉ cúi mặt xuống. Tôi khẽ tiến đến bên Hoài an ủi: Thôi thôi đừng có nói nữa em, anh đã nói chuyện của anh em mình với mọi người rồi. Bố anh và mẹ em đã cho chúng mình qua lại rồi, từ nay không phải trốn tránh gì nữa. Thôi, anh với em đi, cho hai người họ tự nhiên nào. Nói xong tôi dẫn Hoài đi ra ngoài, rồi đóng cửa lại, để hai người họ ở trong phòng. Tôi với Hoài đi một chút, rồi quay lại xem hai người đó nói chuyện gì với nhau. Hai chúng tôi vòng lại, rồi ra sau nhà rình xem bố tôi và mẹ của Hoài ở trong đó làm gì. Hai người ngồi một lúc, rồi bố tôi khẽ nói: Thôi mọi chuyện đã rồi em ạ. Lo lắng làm gì cho mệt người ra, bọn trẻ nó cũng đã lớn cả rồi mà. Hai đứa yêu nhau thật thì cứ để cho chúng nó thoải mái đi, có làm sao đâu hả em? Bố tôi nói vậy thì cô Thu khẽ ngẩng mặt lên mà nói lại: Em không lo chuyện đó, mà em lo cho hai đứa nhỏ nó lại bép xép chuyện của chúng mình ra thôi chứ. Hai đứa nó mà yêu nhau, lấy nhau thì tốt quá rồi còn gì. Em muốn cũng chả được nữa là. Tôi và Hoài mừng thầm trong lòng vì thấy hai người nói vậy. Tôi khẽ quay sang và nói với Hoài: Đấy, bố anh với mẹ em đồng ý rồi, chúng ta cứ vô tư thoải mái đi, chẳng sao cả đâu em ạ. Anh nói thẳng ra như vậy có khi lại hay đấy nhỉ. Hoài không nói gì, chỉ gật đầu đồng tình. Tôi và Hoài tiếp tục nhìn từ cửa sổ vào bên trong. Bây giờ thì bố tôi cũng khẽ ngồi dậy bên cạnh cô Thu. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường giữa tôi và bố tôi, cũng chẳng nhắc gì thêm đến chuyện đó cả. Bố tôi cũng vậy. Nhưng mà khi ăn cơm, bố tôi nói: Dũng à, bố muốn nói chuyện với con sáng nay đấy. Thực ra bố cũng không muốn làm như vậy đâu. Trong lòng bố thì vẫn chỉ có mẹ con mà thôi. nhưng mà ở đây là thiếu thốn, con hiểu chứ? Tôi khẽ ngẩng đầu lên mà cười rồi nói với bố. Con hiểu mà, không sao đâu bố ạ. Bố yên tâm đi, con sẽ không nói với mẹ đâu mà lo. Mà công nhận là Hoài cũng y như cô Thu bố ạ. Làm chuyện đấy hay lắm. Ờ, thế chuyện con nói sáng nay là thật đấy à? Làm gì thì làm, nhưng mà vẫn phải chú ý đến học hành đấy, nghe chưa? Rồi bố yên tâm, con nhớ rồi mà. Chúng tôi vui vẻ nói chuyện với nhau. Sáng hôm sau thì bố tôi có việc bận, phải đi lấy gỗ về để làm hàng. Tôi đành phải sang nhà của Hoài chơi. Thật không ngờ là Hoài cũng về quê nội chơi mà không có ở nhà, chỉ có mỗi cô Thu ở nhà mà thôi. Vừa thấy tôi thì cô Thu đã mỉm cười nói. Con trai đấy à, sang tìm Hoài hả? Hoài về quê rồi còn đâu? Tôi đành tiếc rẻ mà nói với cô Thu. Chán thế nhỉ, con đang định rủ Hoài đi chơi. Thế hôm nay cô không đi cùng với bố con nữa à? Mỗi người có một công việc, đâu có thể đi cùng mãi được hả con? Hơn nữa người ta nhìn thấy thì người ta lại dị nghị cho đấy. Tôi thấy cô Thu nói vậy cũng mỉm cười mà đáp lại. Làm gì có ai dị nghị đâu hả cô? Còn với lại Hoài biết mà con không nói gì nữa là có ai biết gì đâu mà nói cơ chứ. Nhưng mà mọi người dễ đạt điều lắm con ơi. Tôi vừa nói vừa nhìn cô lau cái nhà, vừa ngắm nghía cô. Công nhận là đúng là người gì đâu mà phải nói là chuẩn không cần chỉnh. Cái áo kia cổ rộng thế không biết. Tôi nhìn mà chỉ có muốn chảy nước miếng. Cô chăm chăm nhìn như vậy. Rồi tôi giật mình khi cô hỏi. Chuyện của hai đứa là thật đấy hả? Vâng, thì con nói thật mà. Ờ thôi không sao đâu. Khi nào đủ tuổi cô cho cưới nhau luôn, được chưa? Nhưng mà cô nói trước đấy, là phải biết điểm sừng đấy nhá. Đừng có điều hậu quả xảy ra, là hơi mệt đấy. Cháu biết bà, bọn cháu đang đi học mà. Mọi chuyện cứ tiếp diễn trong lén lút, cho đến khi mấy tháng sau, bố của Hoài và cũng là chồng của cô Thu về. Thật không ngờ, đó chính là điều kiện mà tôi và bố tôi không được đi lại với họ nữa. Chồng cô Thu đã xin được định cư ở bên đó và đón cả vợ con sang cùng. Tôi nghĩ mọi chuyện như là giấc mơ vậy. Tuy nhiên tôi vẫn hy vọng có một ngày nào đó Hoài sẽ quay lại mà làm vợ của tôi. Tôi với một chị hơn tôi 2 tuổi, sinh năm 1995, người Đà Nẵng, có người yêu rồi mà lại ngoại tình với tôi. Tôi thấy cũng lạ chứ. Yêu nhau 6 đến 7 năm rồi mà không cưới, ở chung với nhau ở Sài Gòn. Tôi ở chung cư tầng với chị, thường hay xuống chung cư mua đồ ăn, lấy đồ của shipper là gặp chị ngay. Hai người cũng có nói chuyện này kia với nhau nên cũng thân thiết, cũng Zalo Facebook này kia để quen biết nhau dễ nói chuyện. Chị kể lâu lâu cũng hay cãi này kia với người yêu. Cả hai dặn là một người ở trong phòng, một người ở phòng khách, không hề nói gì với nhau cả tuần, cứ kéo dài như vậy dù ở chung. Tôi nói là nếu sau này lỡ có cãi nhau này kia, qua bên nhà tôi chơi tạm vài tiếng rồi về. Chị cũng đồng ý ngay, rồi cái ngày đó cũng đã tới. Lúc 3 giờ sáng tôi đang xem đá bóng thì nhận được tin nhắn Zalo của chị. Hùng ơi, em ngủ chưa? Thức dậy giúp chị với. Sao vậy hả chị? Chị với anh Vinh đã cãi nhau. Ông đập đồ này nọ rồi đóng cửa khóa lại chứ. Trời, chị qua bên nhà em có được không? Được chị. Tôi chạy ra mở cửa để chờ chị sẵn. 2 phút sau thì thấy chị qua. Tôi thấy chị khóc nên cũng tâm sự cùng với chị đến tận 5 giờ sáng. Thấy chị cũng mệt nên tôi nhường phòng ngủ của mình cho chị, còn tôi thì ra phòng khách. Lúc trưa tôi dậy thì nghe tiếng xào nấu, ôi thơm lắm. Biết chắc chắn là chị đang nấu cơm cảm ơn vì tôi đã cho ngủ nhờ. Tôi dậy đánh răng xong rồi qua nói chuyện. Chị Ngọc nói, Chun, em cho chị mượn vài trăm tiền mặt nhé. Làm gì vậy chị? Ờ, chị mua quần áo, chưa đi bụi mà quên đem theo quần áo rồi. Thế sao chị không về nhà mà lấy? Giờ chị không có tâm trạng gặp thằng kia. Trời ơi, có gì thì từ từ nói. Chưa gì đã nói mắng anh Vinh như thế cũng tội đấy. Chị quen rồi chứ bình thường không cãi nhau ấy, thì anh yêu, chồng yêu này kia. Nhưng mà cứ cãi nhau một cái thì chị gọi bằng thằng luôn. Trời ơi, mà thôi để đấy, có gì chút nữa em mua đồ giúp chị cho. Chứ mới cãi xong, lỡ đầu tự nhiên thấy chị từ trong nhà em đi ra thì có mà lại càng căng thẳng hơn nữa đấy. Ờ, em nói cũng có lý. Thôi thì có gì mua giúp chị, khi nào mà có tiền chị bắn tài khoản cho. Thôi không cần đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Thế là tôi đi mua đồ cho chị, vài bộ đồ và mua thêm cả đồ lót cho chị. Lúc về chị mở ra ngạc nhiên, với lại mặt chị đỏ gay khi thấy có thêm đồ lót và một người con trai lại còn mua cho mình nữa chứ. Trời ơi, em mua mấy cái này luôn hả? Lẽ ra mấy thứ này chị phải tự mình đi mua ấy chứ. Tiện đường em về em mua luôn cho ấy mà. Mà biết luôn cả size à? Em đoán thôi, chỉ cao tầm 1m57 thì chắc tầm trái cam. Trời ơi ghê quá. Chị ở lại chỗ tôi, chị và anh Vinh giận nhau. Tôi làm buôn bán đồ cũ nên tuần 3 đến 4 ngày là phải chạy ra shop kiểm tra hàng hóa này kia. Hôm đó tôi từ shop về, mở cửa thấy chị đang quét nhà. Trong đầu tôi nghĩ giống như là cảnh ông chồng đi làm về gặp bà vợ đang làm việc nhà vậy. Thế là tôi thử trêu chọc chị. Vợ, anh về rồi. Ghê nha, dám gọi chị là vợ luôn đấy hả? Thế chị có thích không? Không, thế em không trêu nữa. Ừ, em đừng có trêu như vậy nữa. Nếu ví dụ em với chị mà làm gì nhau ý, thì em mới được trêu như vậy. Chị vừa nói vừa cười sau đó đi vào phòng. Tôi khá là ngạc nhiên và không lẽ chị ấy bật đèn xanh cho mình. Với lại tôi dám chắc là gần 2 tuần rồi không có làm gì. Chắc là chị cũng đang nhung nhớ lắm. Tôi đánh liều chạy xuống mua một hộp bao cao su để phòng tránh. Thấy chị đang ở trong phòng dọn dẹp, tôi đi vào phòng rồi đóng cửa lại. Vợ đang dọn phòng đấy hả? Lại trêu chị rồi. Ô này, cái thằng này làm gì vậy? Làm chồng chị có được không em? Mày cứ thế, chị gọi hàng xóm ra cho mà nhục mặt đấy. Em mà nhục mặt ấy thì chị có khác gì em? Ở này chốt cửa vào đi đã, gì mà vội thế? Tôi và chị rất hợp nhau trong cái món đó. Vậy là qua lại với nhau gần một tuần trời. Cứ tháng dậy là tôi đánh thức chị ngay. Rồi một buổi tối tôi với chị đang mồ hôi vã ra như tắm, thì anh Vinh gọi điện để xin lỗi chị. Rồi chị cũng thả lỗi, nói với anh Vinh là mai sẽ về, rồi cúp máy. Tôi thấy chị khóc, chị Ngọc nói: mai là vợ về rồi, chắc là sẽ nhớ chồng lắm. Vợ về thì tìm cách cãi nhau tiếp thôi, chứ còn sao nữa. Ờ, chắc là thế. Tối hôm đó không hiểu sao tôi lại khỏe như trâu vậy, lặp đi lặp lại tới 3-4 lần. Chắc là tôi biết chị sẽ về. Tôi và chị có mặt ở khắp nơi, phòng ngủ rồi tới bàn ăn, rồi đến phòng tắm. Xong sáng hôm sau, tôi giúp chị dọn đồ. Sau đó tôi ra trước xem có hàng xóm hay là anh Vinh có ngoài đấy không, rồi tôi mới thông báo cho chị. Không thấy ai thì tôi kêu chị ra để chị về. Tôi và chị những lúc không thể ở cùng với nhau thì hai người lại gọi video rồi gửi cho nhau. Nhưng mà rất may không bị phát hiện. Xong có hôm anh Vinh đi chơi vài ngày, chị lại chạy qua nhà tôi làm vợ. Và hiện tại tôi và chị vẫn qua lại với nhau. Có lẽ trong suốt cuộc đời của tôi sẽ không bao giờ tìm ra được một căn chung cư nào mà lại ở với một người đàn bà thật đẹp và đa tình bên trong, sẵn sàng cùng tôi lao vào cơn mê của cảm giác. Tôi là một người có tuổi thơ bị độc khoét hơi nhiều. Mỗi lần nhớ về tuổi thơ, lòng tôi như bừng lên. Làm lúc ngẫm nghĩ chuyện ngày xưa, mà tôi cứ cười mỉm một mình mãi vì tuổi thơ của tôi đẹp quá, vui quá, đáng nhớ quá. Tôi sinh ra ở một miền quê nghèo gần Hà Nội. Quê tôi ngày xưa và cả bây giờ đều nhiều ruộng. Nhà tôi có hai mẹ con mà cấy gần 2 mẫu ruộng. Làm ruộng vất vả lắm quý anh chị ơi. Một năm 2 vụ lúa, 1 vụ đông. Tôi nhớ mùa đông trời mưa phùn, gió bấc rét mướt. Tôi trong manh áo đi làm bẩn thỉu, khoác cái áo mưa rách nát, tấp tỉnh cùng mẹ ra đồng khi trời vừa hửng sáng, cỏ ướt đẫm sương mai. Có những hôm tháng 6, 3 giờ chiều vẫn nắng oi ả. Tôi và các anh ra đồng nhổ mạ, lội xuống đồng nước nóng muốn bỏng cả chân. Nhổ một lúc thì lưng đau như muốn gãy, mồ hôi ướt đầm. Rồi những buổi đập lúa đái dạ đến gần nửa đêm mới đi tắm, ăn cơm. Vất vả cực nhọc mà đâu có dư giả gì. Nhiều khi phải ăn cơm với rau muống chấm nước mắm. Giờ về quê, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy những đứa con nhà nghèo bé tí đã theo bố mẹ ra đồng. Nhìn cảnh đó, tôi muốn rớt nước mắt khi thấy giống mình ngày xưa quá. Có được hạt gạo cực lắm các quý anh chị ơi. Mọi người ăn uống đừng bỏ phí nhé. Người nông dân phải đánh đổi nhiều mồ hôi lắm mới có được những hạt ngọc đó. Đấy, bác tôi giờ vẫn làm ruộng, bác hay than: bà vụ này bác cấy lúa đều lỗ mày ạ. Ờ thế sao không bỏ ruộng mà tập trung làm nghề ạ? Bỏ làm sao được, bỏ ruộng người ta phạt ấy mà. Cấy lấy gạo ăn chứ, thôi thì lỗ cũng đành. Mẹ bố cái thằng Trung Quốc không thấy nó mua gạo nữa. Vụ trước nó thu mua gạo, giá lúa lên rõ cao. Lần nào tôi về cũng nghe đủ những nhọc nhằn từ bác. Những vết chân chìm hiện rõ trên gương mặt khắc khổ đã quen chịu đựng của bác tôi. Vất vả là thế, nhưng nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn sinh ra ở quê. Tôi thấy trẻ con thành phố sao giống gà công nghiệp quá, chả có trò gì chơi. Học thì suốt ngày suốt tháng, còn bé thì học làm gì lắm thế nhỉ? Ngày xưa tôi toàn chơi, chả bao giờ đi học. Học trên lớp là đủ tiên tiến. Thường buổi sáng đi học, chiều tôi đi đá bóng, chiều cấy bắt cá, đánh khẳng, đánh quay, đồm đốp với bọn bạn, sau đó là đi tắm sông. Thường thì bọn tôi tắm, các anh đi chăn trâu về, các anh kéo cả trâu xuống. Chúng tôi thường nhảy từ lưng trâu xuống nước. Nhớ có lần thằng Côn đang tắm thì kêu là buồn ị. Cứ ngỡ là nó kêu thế thôi, ai dè đâu, tự nhiên nó nhăn mặt rồi phành ra. Trời ơi, chúng tôi mắng chửi nó ầm ĩ rồi phá chạy toán loạn. Lát sau cá rô cá diếc bầu quanh cái chỗ đấy, phải nói là bọn chúng liên hoan một bữa rộn ràng. Buổi tối là các trò chơi nhảy ngựa, ném lon, bánh bài vui lắm. Tôi đặc biệt là thích bắt cá. Có lần tôi và thằng bạn tát một khúc máng, nó mò cá, còn tôi thì thọc hang bắt cua. Tôi thọc vào một hang và lôi ra một con cá chuối to đùng. Hai thằng mừng quính cười vang cả trời rõ vui. Tuổi thơ của tôi cũng không thiếu những chuyện hài hước. Làng tôi có một ông tên là Hùng, với biệt danh là Hùng Hâm. Ông này người có một mẩu, nhưng mà rất khỏe. Có lần ông đi vác đất về, đến cầu ao đình làng, ông ngứa bỏ cái quần dài ra giặt. Tiện ông bỏ cả cái quần cọc để trên bờ và nhảy xuống ao tắm. Tôi và thằng Cường Cơm đang nghịch ở trên bờ. Thấy thế, nó rủ tôi đem quần của ông Hùng giấu đi. Số là hôm nọ, nó ăn trộm bưởi nhà ông ấy, bị ông ấy tóm gọn. Nó cay, từ hôm đó tới giờ, này có cơ hội trả thù. Tôi thì chả có thủ án gì với lão này, nên không đồng tình. Thế là một mình thằng ấy lẻn ra bờ ao. Nhân lúc ông ấy lặn xuống, nó vơ cả quần dài lẫn quần cộc, mang ra bụi rơm giấu. Ông Hùng Hầm vẫn đang hòa mình với thiên nhiên. Lẽ ra là ông ấy tưởng mình là tiên nữ tắm suối. Lát sau dường như là chán tắm, ông tính lên bờ thì không thấy quần đâu. Ngay lập tức ông ta gầm lên. Ở cái thằng nào giấu quần của ta? Mấy thằng oát con chúng mày có giả lại cái quần cho ông đây không? Không ông đây cho chúng mày biết tay. Tôi và thằng Cường trốn ở gốc cây đa, cứ thế ôm bụng cười. Cuối cùng chửi chán mà không thấy gì, ông ấy phải nhắn người nhà bảo thằng con mang quần áo ra để ông mặc lên bờ. Năm tôi 25 tuổi thì mẹ tôi 47 tuổi. Hồi nhỏ còn ở quê, nhà tôi được làm bằng gỗ nên hay rình xem mẹ tôi tắm hay thay đồ. Tôi có sở thích là rình đàn bà tắm từ lúc học lớp 6, lớp 7 cho đến giờ mà vẫn không bỏ được. Chỗ nào mà thấy có khả năng là tôi đều nhìn lén. Hên cho tôi là nhìn bao nhiêu năm, biết bao nhiêu người, già trẻ có hết mà chưa lần nào bị bắt. Đợt đó là tôi học lớp 8, nhà tôi còn làm lại nhà nên phải phá bỏ cái nhà cũ, dựng lại cái nhà nhỏ bên cạnh để ở tạm, đợi nhà làm xong. Nhà cũng to nên có rất nhiều gỗ và có một đội làm cửa ở luôn để làm. Cơ hội của tôi càng đến khi mà cái nhà tắm chỉ quây tạm bằng mấy tấm gỗ để tắm tạm. Đợt đó, nhóm làm nhà cho tôi thì cũng chỉ có hai mẹ con chị kia, người ở Bình Định lên làm. Chồng đứa con múp míp lắm, lớn hơn tôi tầm 10 tuổi. Cả mẹ tôi và hai mẹ con họ thường tắm vào buổi tối, bởi vì ban ngày đang làm mà. Trong đó có thắp một cái bóng điện nhỏ nhỏ, đủ để nhìn. Như thường lệ, tối nào tôi cũng ra nhìn lén cả tháng trời đấy. Một hôm tôi ra nhìn lén thì phát hiện có một ông thợ cũng đang quanh quẩn phía ngoài nhà tắm. Tôi nghĩ ông ta cũng nhìn lén mẹ tôi, nên tôi ở xa nhìn xem ông ta làm gì. Lúc đó mẹ tôi đang tắm ở trong, ông ta nhìn mẹ tôi rồi tự mình làm chuyện đó. Ái chà chà, ông này cũng ghê phết nhỉ. Sau này tôi không được nhìn nhiều vì lần nào ra cũng gặp ông ta quanh quẩn ngoài đấy. Mẹ tôi không phải thuộc dạng đẹp lắm, nhưng mà lúc đó còn trẻ, nhìn cũng mát mát vô cùng. Phòng một rất to và có lẽ là do mẹ tôi cũng là người có nhu cầu cao. Vì tôi xem cái cách mẹ tắm thì tôi nghĩ như thế. Tôi còn xình được mấy lần mẹ cùng với bố nữa kia. Thế rồi không biết từ bao giờ mà mẹ tôi lại đi vụng trộm với ông thợ làm nhà. Tôi phát hiện ra thì rất bực tức, nhưng mà không biết làm sao. Muốn nói ra nhưng mà tôi còn nhỏ quá nên rất sợ. Tôi thấy mẹ tôi lén lút ở nhà hay là lúc đi tắm là tôi đoán biết được rồi. Tôi hay theo sình và thấy rất nhiều cảnh tượng mà chắc người con nào thấy cũng chỉ muốn nhảy vào cho người đàn ông kia một trận nên thân. Nhưng có lẽ do mẹ tôi thích cảm giác vụng trộm, vì theo tôi thấy thì hắn ta không có gì là bằng bố của tôi cả. Ngày nào tôi cũng chứng kiến cảnh tượng hai người đó, từ đó trở đi là tôi tự mình. Mẹ tôi càng ngày càng lộ liễu, và hình như là cái tên kia có được mẹ rồi thì lại đem chuyện đó để kể lại cho những người khác hay sao. Tôi thấy những người kia cũng lao vào trêu ghẹo mẹ tôi, ngay cả khi có mặt tôi ở đấy. Tôi thì vẫn thế, biết là mẹ mình như vậy, nhưng mà do sở thích nhìn trộm nên cứ vẫn nhìn lén thôi. Chắc cũng cả tháng trời do bố tôi thường xuyên đi vắng nên không thể nào biết được những cảnh tượng đó. Không biết lúc tôi đi học mẹ có giao du với những tên kia nữa không, mà càng ngày chúng nó lại càng giỡn cợt với mẹ tôi. Đi ngang qua thỉnh thoảng lại cứ đụng chân đụng tay. Tôi chỉ thấy bà ấy cười cười, có vẻ cũng hơi ngại vì tôi bắt gặp. Rồi cũng có một ngày tôi nhìn lén được mẹ với người đàn ông đó, hai người quấn lấy nhau ngay tại giường của tôi. Hôm đó tôi tình cờ đi học về sớm, nghi nghi nên tôi mới rón rén vào nhà và phát hiện ra. Tôi theo dõi cả nửa tiếng đồng hồ. Mẹ tôi đúng là người đàn bà không ra gì, phải nói là không ra gì nhất trên cuộc đời mà tôi từng gặp. Những câu nói dành cho người đàn bà thật không thể nào mà tưởng tượng nổi. Tôi xin lỗi, không tiện kể ra đây. Bà ấy nhỏ hơn mẹ của tôi gần chục tuổi, mà bà ấy còn gọi là anh ngọt xớt, rồi cứ liên tục nói, em sẽ bỏ chồng theo anh. Tôi coi đến đoạn cuối cùng thì chân dẫm phải cành cây khô, và hình như lần đó bà phát hiện ra tôi đang nhìn lén. Sau hôm đó, có vẻ như bà phát hiện ra tôi nhìn lén thì bà có vẻ ngại và kín đáo hơn. Nhưng mấy thằng đàn ông kia thì càng ngày càng vô duyên. Tụi nó trêu ghẹo mẹ tôi mọi lúc khi thấy bà nói chuyện chả có giữ kẽ. Tôi không biết là mẹ tôi có chơi với mấy thằng còn lại hay không. Tôi chỉ nhìn thấy mẹ mình có vụng trộm với một người. Tôi nghĩ sau này cũng có, nhưng mà kín đáo nên là chắc tôi không biết. Vì tụi nó ở nhà tôi thêm 2 tháng nữa, mà còn thằng kia chắc là mẹ tôi biết là tôi biết rồi nên cũng kể cho tôi nhìn. Thằng đó cũng không đủ cho mẹ tôi lên bờ xuống ruộng, nói chung là không đủ để đáp ứng. Rồi cũng một hôm mẹ tôi nói chuyện thẳng thắn với tôi, câu chuyện thế này. Mẹ biết là con với chú Thi, tức là tên của người đàn ông đó mà mẹ ghét nhất. Mẹ cũng biết dạo này con hay rình trộm mẹ. Mẹ thật sự có lỗi, mẹ xin lỗi con và bố con. Tôi chẳng biết nói gì, tôi cứ ngồi nhìn mẹ khóc thôi. Rồi mẹ nói là sau này lớn lên có vợ thì con sẽ hiểu. Tôi còn nhỏ cũng không biết nói gì mà cũng chẳng biết làm gì. Tôi tính là nói không sao, nhưng mà bản năng của một con người thúc đẩy tôi đã nói. Con không muốn mẹ tiếp tục làm như vậy nữa. Lần đầu tiên trong đời nói chuyện thẳng thắn. Từ đó trở đi, tôi không còn thấy cảnh tượng như vậy nữa. Nhưng mà tôi nghĩ bọn kia nó sẽ không tha cho mẹ tôi, và bà ấy trốn không để cho tôi biết. Vì mẹ tôi là giáo viên, tụi nó có được mẹ thì sẽ không bao giờ buông tha, tội nghiệp cho bà. Tôi là một thằng nhóc năm nay học lớp 9, bệnh tật từ bé, cơ thể gầy guộc yếu đuối so với đám bạn cùng trang lứa. Tôi luôn là thằng nhỏ con hay bị bắt nạt nhất, cũng lười thể thao, chỉ có đam mê về các chuyện bậy bạ, ngắm gái đẹp. Chắc là vì vậy nên cũng chả lớn được so với đám bạn. Tôi như phải kém chúng nó vài ba tuổi. Sinh ra trong một vùng quê nghèo, vùng đất chó ăn đá gà ăn sỏi. Thanh niên trai tráng trong làng thì đi làm ăn xa, đa phần là đi nước ngoài xuất khẩu lao động. Chứ ở cái đất này làm ruộng thì bao giờ mới giàu. Chú tôi cũng không ngoại lệ, cũng chả phải là chú ruột gì cả. Cũng họ hàng xa, nhưng mà nhà tôi và nhà chú thì ở cạnh nhau, tối lửa tắt đèn có nhau. Lấy vợ xong được một thời gian, đợi cho vợ có bầu thì chú đi xuất khẩu lao động luôn. Nói đến vợ chú, bà ấy tên là Thủy, năm nay cũng gần 30, tôi gọi là Thím Thủy. Thím Thủy thì khuôn mặt cũng không xinh xắn, dáng người hơi đậm, cao tầm 1m55 gì đó, da hơi ngăm ngăm, phía sau thì hơi lép, chân trụm xòe, nhưng mà bù lại, phía trước to đùng. Từ khi chú tôi lấy Thím về thì tôi cũng bắt đầu để ý đến Thím. Thím Thủy làm ở đài truyền thanh xã, cũng không phải là làm ruộng, nên so với mấy bà cùng tuổi thì ăn diện hơn, nên là nhìn ngon lành hơn hẳn. Còn tôi, từ ngày biết tới mấy cái chuyện kia, tôi đã bắt đầu rình mò các chị em, các cô xóm trên xóm dưới. Thỉnh thoảng bắt gặp được bà nào mà cứ ăn mặc hở hang là y như rằng tối hôm đấy tôi về tưởng tượng linh ta linh tinh. Rồi từ ngày Thím Thủy lấy chú tôi, mục tiêu của tôi đã thay đổi hoàn toàn, chả phải rình mò ai nữa. Thím Thủy là nguồn cảm hứng bất tận cho những đêm khó ngủ của tôi. Chiều nọ đang thẫn thờ trên sân thượng, nghịch mấy cây hoa thì thấy Thím Thủy đi ra bụi chuối sau nhà. Tôi tò mò nhìn xuống. Ôi giời ơi, bà ấy làm cái gì kia? Đàn bà là ngồi thì đúng rồi, vì đứng ở trên cao nhìn xuống, chỉ thấy có phía sau của Thím thôi. Làn da của Thím không trắng mà cũng không to, nhưng mà tôi không biết là sao có sự hấp dẫn đến vậy. Chỉ có mấy giây thôi, nhưng mà tôi đứng đơ ra, chỉ muốn ném luôn cái quần của mình xuống dưới nền đất. Tôi tiếc hủi hụi, ước gì thím quay người lại thì ít nhất cũng được thấy thím. Thím Thủy thỉnh thoảng đi tập thể dục mà lại hay mặc những cái quần cộc bó sát, hẳn lên những thứ cao vun vút. Nhiều khi tôi thấy nó hẳn rõ. Thím ở nhà ăn mặc khá là mát mẻ, nhiều khi tôi cũng thấy được, tuy chỉ là nhìn thoáng qua thôi, nhưng với tôi như thế là quá đủ tư liệu để giúp tôi hàng đêm. Thím mang bầu thì chú tôi cũng đi nước ngoài luôn. Đợt này thím mang bầu đến tháng thứ 3 rồi, mọi thứ quần áo có vẻ chật chội. Tuyệt vời nhất là từ ngày mà tôi thấy thím có bầu, thím bắt đầu mặc những bộ váy bầu ở nhà, có nửa kín nửa hở. Tôi hay nhìn lén thím nhiều hơn. Nhà gần nhau mà, thi thoảng sang chơi đều được chiêm ngưỡng nhẹ nhẹ. Hôm nọ tôi đang ở trong nhà, thấy thím ngồi nói chuyện với mẹ tôi. Tò mò nổi lên, tôi mới nhìn lén qua cửa sổ. Thím ngồi đối diện cái cửa sổ, nơi mà tôi đang nhìn lén tầm 3 mét. Thím mặc váy bầu màu xanh, hai dây ngắn, mà chắc là không biết tôi ở nhà, nên là ngồi nói chuyện với mẹ tôi, mà hai chân cứ gác lên ghế. Ai đời không có cái quần nào che chắn, đập vào mắt tôi thì đúng là ối giời ôi rồi. Tại sao lại như vậy? Vì nó hấp dẫn tôi quá, hơn cả các chị xóm trên mà đợt trước tôi hay dình chị ấy tắm. Ngoài đó thì vậy, chứ trong này tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tôi nhìn thím rồi bắt đầu tưởng tượng linh tinh. Gớm, chồng mới đi có hơn tháng mà đã không chịu được rồi. Mẹ tôi nói, thím ạ, chả hiểu sao từ ngày cho mang bầu, nhu cầu nó cao quá. Ừ thì chuyện đó là bình thường, nhưng mày phải giữ vệ sinh sạch sẽ vào đấy. Ngày nào cháu cũng phải đôi ba lần thế mà. Ừ cũng được, nhưng mà phải vệ sinh sạch sẽ vào, không thì viêm nhiễm khổ người ra. Vâng, mà mặc cái quần bên trong vào chứ ai lại để thế kia. Ở nhà cháu mới thế cho nó thoáng, chứ cháu mặc vào thế bí bách mà lại khó chịu lắm. Chà, bố nhà cô đấy, đấy là vắng chồng có hơn tháng thôi đấy nhá. Trong này nghe thấy hết những câu chuyện tâm sự của hai người họ. Chưa bao giờ tôi chứng kiến mọi thứ dễ dàng đến thế. Thím Thủy xin phép ra về, cũng là lúc tôi làm bẩn cái sàn nhà. Nằm vật ra trong đầu suy nghĩ, thím Thủy hay tự mình hàng đêm, thế thì tôi phải dình thím nhiều hơn nữa rồi. Chứng kiến cảnh thím như thế này, từ giờ sẽ không phải tưởng tượng nữa. Và tôi cười thầm, tôi bắt đầu lên kế hoạch. Tôi khoét mấy cái lỗ cửa sổ phòng nhà thím, nó chỉ to hơn ngón tay một chút, để tôi có thể nhìn thấy mà không sợ bị phát hiện ra. Nghĩ trong đầu, ngày đến 2-3 lần thì chắc là bạn này nhu cầu cao ngất ngưởng. Biết đâu lại có cơ hội cho mình lên một lần thì sao? Thím Thủy đang nằm trên giường, quần áo chả thấy đâu rồi, tựa lưng vào giường. Biết là gì rồi, tôi nhìn qua lỗ cửa bé tí nhưng cũng đã quan sát được hết toàn bộ. Phải đúng rồi, vì nhìn ngang giường nên không nhìn thấy mọi thứ kỹ càng hơn. Đang quan sát kỹ, bỗng nhiên thấy thím đứng dậy đi ra hướng cửa sổ. Tôi đang nhìn lén giật mình, tưởng là thím phát hiện ra. Tôi cúi giảm người xuống đầy lo lắng, nhưng mà không phải. Thím không hề biết tôi đang nhìn lén. Thấy không có động tĩnh gì, tôi mới ngồi lên nhìn tiếp vào lỗ cửa. Thấy thím một chân gác lên cửa sổ. Ôi giời, khoảng cách giữa mắt tôi và thím là gần hơn bao giờ hết. Một lúc sau, thấy thím đứng dậy đi ra khỏi phòng. Tôi vẫn tiếc hủi hụi vì mình đâu có kiếm ăn được gì. Cũng bao nhiêu lần trôi qua, cứ ăn cơm tắm giặt học xong bài, đợi cả nhà đi nằm hết, tôi lại mở sang nhà thím theo vết cũ. Tôi ra sau nhà nhìn trộm thím Thủy. Lần này tôi quyết định là bạo gan hơn. Tôi nhảy qua tường đi vào nhà, rồi vào phòng thím. Thím cũng không đóng cửa phòng ngủ. Tôi nhẹ nhàng đi vào, một mùi hương thơm ngào ngạt kèm lẫn với cái mùi gì đó lan tỏa khắp phòng. Tôi dạo rực, thím vẫn nằm im bất động, không hề biết là tôi đi vào. Tôi lén ngồi thụp xuống. Đúng là tuyệt vời. Ơ kìa Tú, làm cái gì vậy? Thím quát. Dạ. Tôi đứng dậy ấp úng. Thế này là thế nào? Thím hẳn giọng. Cháu xin lỗi. Tôi đứng nép vào tường sợ sệt, không dám nhìn thẳng vào thím. Lại đây thím cho, nhưng mà bí mật nhá. Chà, thế này là lớn hơn tuổi rồi còn gì nữa. Chúng tôi hì hục đến gần sáng thì tôi về đi học. Cả ngày hôm đó tôi chỉ mơ tưởng đến thím Thủy trong đầu, chỉ mong mau mau đến tối để lại lẻn sang nhà thím để tận hưởng. Thời gian cứ thấm thoát như vậy, mỗi khi mà tôi nhớ thím, tôi lại mò sang. Thím cũng chiều tôi hết mực, lúc nào cũng sẵn sàng cho tôi. Từ lúc mang bầu cho đến lúc sinh em bé, cho đến bây giờ khi tôi đã học lớp 12. Có thím rồi nên tôi không còn thiết tha đứa nào cả, xem thím như là một người duy nhất của mình. Mấy năm nay dịch Covid, chú tôi cũng chả về được. Thâm tâm tôi mong muốn là chú đừng về nữa, để thím là của tôi mãi mãi. Và nói thật là gần gũi mãi thành quen, thành giỏi. Tôi sẵn sàng đáp ứng thím mọi lúc mọi nơi. Không biết là cuộc tình vụng trộm này kéo dài đến đâu, nhưng mà với tôi được tận hưởng một người đàn bà tuyệt vời như thím Thủy cũng là rất hạnh phúc. Cách đây mấy năm, lúc đó tôi bắt đầu học trung cấp năm đầu ở tỉnh. Nghe thì nghĩ là tôi còn trẻ, chứ thật ra là tôi cũng già rồi. Mất hết thời gian 2 năm ăn chơi đản đúng khi học đại học ở Sài Gòn. Suốt ngày chỉ biết gái gú nhậu nhẹt chơi game. Cả năm học tôi đến trường chắc là được vài buổi, cuối cùng thì bị trường đuổi học. Ông bà già thấy nản quá mới lôi cổ tôi về quê bắt ở trung cấp gần nhà cho dễ bề quản lý. Tôi thì hơi ăn chơi, gia cảnh tạm tạm. Ông bà già cũng quen biết khá rộng nên không lo thất nghiệp sau này. Nói chung tôi lúc đó vẫn còn rất ham vui, sống không lo hay vướng bận điều gì cả. Ngày học đêm chơi, có hôm ngày chơi đêm cũng chơi luôn. Chơi gì thì chắc là các bác cũng hiểu rồi nhỉ. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, không có gì đáng nói nếu chị ấy không xuất hiện. Hôm đó tôi đi học về thì thấy bố mẹ đang dọn dẹp phòng của chị hai. Nhà tôi có ba chị em, tôi là út. Cả hai người đều đã có gia đình, dọn ra ở riêng cả rồi, nên phòng chị hai và chị ba đến giờ vẫn bỏ trống, đồ đạc vứt lung tung ở trong ấy. Cả ba cứ nghĩ cái nhà kho thế nào thì căn phòng này ở nhà tôi nó có tác dụng y như thế. Thế tự dưng sau hôm nay bố mẹ lại dọn dẹp căn phòng này, tôi hơi ngạc nhiên nên hỏi, thì mẹ bảo hôm nay có chị Mai ở dưới quê lên nhà mình ở luôn. Chị Mai là con của dì hai, năm nay 23 tuổi, nghĩa là lớn hơn tôi đúng 1 tuổi. Dì hai là bà con ở xa, chứ không phải là chị em ruột thịt gì đâu nhá các bác. Nói ra thì hơi rắc rối, bởi vì mẹ tôi và dì hai là chị em họ. Bà ngoại của tôi là thứ tư, còn mẹ của dì hai là thứ ba. Hồi nhỏ, mỗi khi nghỉ hè hay đến dịp lễ Tết, tôi hay về quê chơi, nhiều kỷ niệm lắm các bác ạ. Nhưng sau này khi lớn lên rồi, tôi mới biết đua đòi. Chắc là khoảng hồi cấp 2 thì tôi không về dưới vùng quê của bố mẹ nữa. Chị Mai trong ấn tượng của tôi là một con bé đen nhẻm, mặt mũi lem luốc nhưng mà rất lanh. Chị vẫn hay rủ tôi trốn ngủ trưa, đi sang mấy nhà hàng xóm ăn trộm xoài, về chấm muối ớt ăn. Lúc ấy còn nhỏ, nhưng mà chị rất thương tôi. Khi bị dì hai phạt đòn về cái tội trốn ngủ trưa, chị luôn bao che cho tôi, lúc nào cũng nhận tội là tại chị xúi bẩy tôi. Nhờ vậy mà lần nào tôi cũng tránh được đòn roi. Nhỏ xíu có biết gì, toàn đưa con gái ra nhận tội thay, hèn ơi là hèn các bác nhỉ. Giờ nghe mẹ nói chị Mai lên đây ở luôn, tự dưng bao nhiêu ký ức ùa về. Nhìn cái thẹo to tướng do bị chó cắn ở chân khi mặt trộm xoài mà thấy lòng nao nao. Rất lâu rồi tôi không gặp lại chị, không biết bây giờ chị thế nào rồi, có còn đen thui như hồi xưa hay không. Chừng nào chị Mai lên vậy mẹ? Chiều nay dì hai với lại chị mày lên, đứng không đấy làm cái gì, lại phụ mẹ dọn dẹp đi chứ cho nó nhanh. Tôi chạy lại lúi húi phụ mẹ quét dọn, miệng không ngớt hỏi tiếp. Mà sao chị Mai không ở dưới quê, lên đây làm gì vậy mẹ? Mẹ chép miệng. Thì bố mày xin việc dùng nó, chứ để con gái mà cứ đi làm ở mấy cái xí nghiệp ở dưới đấy á, lương 3 cọc 3 đồng, tăng ca suốt ngày, không có thời gian mà nghỉ ngơi, thấy con tội quá à. Ra là vậy. Theo tôi được biết thì trước giờ chị Mai làm ở mấy cái xí nghiệp giày da này nọ, nghe nói những người cấp trên cứ bắt làm tăng ca, lấy sức lao động của công nhân ghê gớm lắm. Giờ nghe vậy thấy cũng mừng cho chị. Nhưng mà chị hồi trước mới học xong cấp 3 đã phải nghỉ học do nhà không có tiền cho con học lên cao, thất nghiệp mới đi làm công nhân. Giờ không biết là bố mình xin được cho chị làm ở đâu. Cũng hay thật đấy. Bố định cho chị làm ở đâu hả mẹ? Cũng có việc gì tốt đâu. Chị Ánh còn bác Quang đang cần người phụ việc làm ở tiệm tóc. Bố mày nghe vậy nên là mới xin giúp. Sẵn chị Ánh dạy nghề cho luôn, mai mốt còn Mai về quê mở tiệm làm tóc, hy vọng cuộc sống nó cũng đỡ hơn. Mẹ tôi nhìn thương cảm mà nói. Bác Quang là bạn làm cùng cơ quan với bố tôi, hai ông già suốt ngày cà phê rồi ngồi đánh cờ khá là thân thiết. Bác có hai người con, chị Ánh là 27 tuổi, là con gái đầu lòng. Có ông chồng, nhưng mà chồng vừa qua đời vì tai nạn xe cộ hồi năm ngoái. Còn đứa em trai suốt ngày quậy phá nên bác ấy mới tống đi nghĩa vụ quân sự. Năm nay chị Ánh là chủ tiệm tóc, cũng không lớn lắm, nhưng mà do khéo tay và chiều lòng khách nên tiệm lúc nào cũng đông. Hì hục phụ mẹ đến gần 1 giờ trưa mới xong. Tôi ăn vội bát cơm rồi vào phòng ngủ. Trưa nay có tiết, nhưng mà trời nắng quá, cộng thêm là đang ngủ ngon nên tôi đánh luôn 1 giấc tới tận xế chiều. Đang nằm ngủ nướng thì tôi nghe thấy tiếng xe máy dừng trước cửa nhà, rồi tiếng cười nói ầm ĩ của mẹ với lại ai đấy. Chắc là dì Hai lên rồi. Tôi ngồi dậy đi ra cầu thang, ngồi lén ngó xuống nhà. Nhà tôi 2 tầng, bố mẹ ngủ ở tầng trệt, còn tôi ở tầng 2. Phòng của hai chị tôi trước khi ở cũng nằm ở trên này, nên khi bố mẹ có khách, tôi hay ra ngồi hóng chuyện. Cầu thang nằm ở phía bên, để bộ salon khách ngồi lại, còn ở trên cao, nên rất ít ai để ý có thằng đang rình rập. Dưới nhà cười nói xôn xao, bố đang rót trà với lại bánh ngọt mời rượu và dì Hai, nhưng mà sao không thấy chị Mai đâu cả. Tôi đang thắc mắc thì nghe thấy tiếng mẹ gọi to. Mai, vào đây ngồi này con, làm gì mà cứ đứng ngoài đó vậy mãi? Dạ, hoa đẹp quá nên là con đứng ngắm tí. Có tiếng lý nhí của con gái từ ngoài sân vọng vào, nghe êm tai quá, nghe mát hết cả lỗ tai đến dễ sợ. Dì Hai cười cười nói, chắc là nó mắc cỡ. Có gì đâu, toàn người nhà, trước sau gì nó cũng ở đây lâu dài, mắc cỡ gì không biết nữa. Mẹ nói rồi đi ra sân. Một lúc sau nắm tay một cô gái vào, nhìn mà không tin vào mắt luôn đấy các bác ạ. Chị Mai nằm nào trong trí nhớ của tôi khác xa với cô gái này rất nhiều. Chị khá cao, chắc là khoảng hơn 1m6, dáng người hơi gầy, mặc quần jean áo thun, gu thời trang cũng không tệ lắm, không lúa như mình vẫn hay nghĩ về gái quê. Mắt chị to đen, chiếc mũi nhỏ nhỏ, đôi môi thì mím chặt lại, chắc là vì đang xấu hổ, nhìn đáng yêu đến dễ sợ. Nhìn chị tự dưng mình có cảm giác chị thật là mong manh yếu đuối, muốn được che chở ngay. Làn da của chị biết dưỡng kiểu gì mà trắng hồng, chứ không có đen thui như lúc nhỏ. Dường như là chị đã biến thành một người khác, giống như là mấy con rắn mình hay thấy trên TV ở trong chương trình Thế giới động vật, đó là lục giác. Điểm đặc biệt mà tôi thấy ấn tượng nhất ở chị, đó là mái tóc dài chấm lưng, đen mượt mà, chứ không có nhuộm xanh đỏ tím vàng, đủ màu như con gái trên này. Nghe nói con gái ở quê hay gội đầu bằng quả bồ kết, lá hương nhu, không biết có phải chị cũng vậy hay sao mà mái tóc bóng mượt ơi là bóng mượt, nhìn chị cứ muốn được vuốt ve ngay. Được một lúc, đang nghe bố mẹ mình hỏi chuyện, thì chợt dì Hai hỏi thăm mình. Thằng Tâm đâu rồi em? Bố mình cười, giờ này nó còn đang nằm ngủ nướng ở trên phòng ấy. Thằng này con trai gì mà ngủ ghê lắm, suốt ngày ăn rồi ngủ, dậy thì đi chơi lêu lổng lắm chị ạ. Vợ chồng em dậy mãi mà chả được. Này có cháu Mai lên đây, chắc phải nhờ nó kèm cặp dùng. Bố mình là vậy, gặp ai cũng bêu xấu con trai. Nhưng không hiểu sao lúc này, nghe bố mình nói xong, tự dưng chị Mai lại ngó lên cầu thang. Đúng lúc cái đầu mình đang ló ra nhìn chị, thế là bốn mắt nhìn nhau tóe lửa. Mình hoảng hốt lật đật thụt đầu vào, còn nghe loáng thoáng tiếng chị cười khúc khích. Gì vậy Mai? Có tiếng gì Mai hỏi, chắc tự nhiên nghe chị cười, gì lấy làm lạ. Dạ không có gì ạ. Tôi lén lén nhìn xuống thì thấy chị đang lẻ lưỡi, rồi lại ngồi cúi đầu bần bề mấy ngón tay. Cả nhà ngồi nói chuyện thêm gần tiếng thì hai vợ chồng dì Hai về, không quên dặn dò chị Mai cố gắng học nghề. Bố mẹ có giữ lại ăn cơm, nhưng mà dì Hai nhất quyết là từ chối. Chắc nhờ vả lo cho chị Mai cũng làm gì thấy ngại rồi, không muốn làm phiền thêm nữa. Tranh thủ lúc bố mẹ tiễn dì Dượng về, tôi mới lật đật chạy vào nhà vệ sinh, rửa mặt rửa mày, mặc áo vào. Tôi ở nhà nói thật là không mặc áo đâu. Trước thì có chơi thời hình nên là người cũng khá đô con. Xong rồi chạy tọt xuống dưới nhà. Ngay lúc này chị Mai cũng vừa đi vào sau khi tiễn dì với Dượng về quê. Mặt chị có vẻ không vui, chắc là lần đầu xa gia đình, nhìn mà cũng thấy tội tội. Tôi đi lại gần rồi bắt chuyện ngay. Chị nhớ em không? Chị ngước lên nhìn tôi. Tôi thì cao 1m70, không cao lắm, nhưng mà được cái là cao hơn chị. Một lúc sau mới cất lên tiếng nói. Tâm phải không? Này cao dữ nhỉ? Vừa xuống đã nghe khen, tôi khoái chí cười tít mắt. Cao vậy rồi mà chị còn nhìn sư em hả? Vừa nói tôi vừa đứng sát lại gần, đưa tay đo khoảng cách từ đỉnh đầu chị so với tôi thì khoảng tầm gang cổ, gần đến tay. Chị nhìn đâu có ra, tại thấy cưng ở nhà, không phải là Tuấn thì là ai nữa. Với lại nhìn mặt cũng thấy quen quen. Chị nhìn tôi cười lém lỉnh, hóa ra chị vẫn lanh như xưa. Nãy giờ tôi bị vẻ ngoài của chị đánh lừa rồi. Ơ mà chị vừa kêu tôi là gì ấy nhỉ? Cưng à? Tức quá, tôi ghét nhất là ai đó gọi tôi bằng cái từ này. Tôi nhăn mặt. Đừng có gọi em là cưng, em lớn rồi, đâu phải như hồi còn nhỏ, cưng gì không biết. Lớn thì lớn, vẫn còn nhỏ hơn chị, gọi cưng nghe cho nó thân mật. Mặt chị hấp háy, đôi mắt đèn láy, thật là tôi tức quá mà không biết nói gì. Bảo lớn hơn có một tuổi mà làm thế ớn chưa? Nói xong thì bố mẹ đi vào làm cho tôi ngưng ngang. Bố mẹ tôi gọi phụ chị mang đồ lên lầu. Chị tất nhiên là sẽ ở phòng kế phòng với tôi ở trên lầu rồi. Đêm nay nhát ma hù cho biết tay. Nghĩ tới cảnh đó, tôi thấy khoái chí ở trong lòng, miệng cười đều. Cưng, cười gì mà ghê vậy, nghĩ bậy gì đấy? Tiếng chị vang lên bên tai làm cho tôi giật bắn, lật đật áp úng. Đâu có gì đâu. Em đang nhớ lại cái cảnh thằng bạn em bị ngã xe nên là thấy buồn cười mà. Chị nhìn tôi đầy nghi ngờ. Bạn ngã xe mà buồn cười á? Sao cưng ác vậy? Ngã nhẹ thôi chị ơi, tại bọn nó chạy xe bốc đầu để cưa gái, oai với tụi con gái nên là bị ngã, mắc cười lắm. Công nhận cái tài nói dối của tôi thật là kinh thiên động địa. Chị tin sái cổ ngay, không có hạnh hoẹ hỏi gì thêm nữa. Phụ chị đưa đồ vào phòng xong xuôi, chị bảo với tôi. Xong rồi cảm ơn cưng nhá, giờ chị phải đi tắm, còn xuống phụ dì dượng dọn cơm nữa. Nghe chị đuổi khéo tôi đành phải đi xuống nhà. Trong đầu không hiểu sao lại cứ tưởng tượng đến những hình ảnh lung tung. Sau khi tắm xong, chị đi xuống bếp phụ mẹ dọn cơm. Tôi cũng lại bon chen giả vờ bên nồi cơm. Lấy ghế ngồi ra, sắp xếp đứng gần với chị. Ngửi thấy mùi thơm lắm các bác ạ, mà chả biết là cái mùi gì. Tôi tò mò hỏi. Không dám nói lớn sợ mẹ tôi nghi ngờ là tôi có ý đồ xấu với chị, thì có mặt tiêu đời. Chị xài dầu gội gì mà thơm vậy trời? Dầu gội với xà bông tắm rẻ tiền mấy ngàn một cục, thơm gì đâu mà thơm. Chắc là nghĩ tôi trêu, nên là chị mới hơi ngại đỏ mặt lên. Có dầu gội với lại sữa tắm gì để trong phòng, mà sao con không lấy mà dùng? Mai tự xưng có tiếng mẹ vang lên làm thót cả tim. Nãy giờ nó nhỏ xíu mà bà ấy cũng nghe thấy. Công nhận là mấy bà già giờ thính tai thật đấy các bác. Sau này có tán gái nhớ cẩn thận, kẻo bị mẹ tôi nghe được có mà cho vỡ alo đấy nhá. Dạ, tại dầu gội con dùng ở dưới quê vẫn còn nên là đem theo lên đây dùng cho hết luôn đỡ phí mà. Dì chứ con thì không có ngại ngùng gì đâu. Chị lèm lẻm. Vậy thì càng tốt, tha hồ mà ngắm nghía. Ở nhà, chị mặc bộ đồ loại quần dài và áo có tay màu trắng, nhìn kín đáo lắm. Nết na thủy mị vô cùng. Không như mấy nhỏ bạn của tôi, ở nhà toàn ăn mặc quần sóc, ngắn cuốn cỡn, với lại các áo thun sát nách. Mỗi khi ngồi xuống là ui giời ơi, kéo lên cả tấc. Sau khi tắm xong, chị choàng cái khăn để mái tóc xõa dài lên. Chắc là mới tắm xong, tóc còn ướt, sợ chảy ra áo. Lúc này nhìn chị đáng yêu vô cùng. Tôi ngồi đối diện, tay gắp thức ăn mà cứ vả cơm lia lịa. Nhưng mà cặp mắt nói thật là không lúc nào rời khỏi chị. Chắc là mới lên còn ngại ngùng nên chị ăn cơm rất chậm. Cả nhà ăn gần xong mà chị vẫn chưa ăn hết bát cơm. Thấy vậy tôi liền gắp cho một miếng thịt gà bỏ vào trong bát của chị. Thói gà lăng từ nhỏ đã thấm vào trong tôi, miệng hối thúc. Sao chị ăn chậm quá vậy? Ăn nhiều vào, có gì đâu mà ngại. Mẹ em á, làm nhiều đồ ăn lắm, không thiếu đâu. Ừ, chị biết rồi. Thế vậy bố mẹ không nói thêm gì. Ăn hết bát cơm cũng buông đũa đi lên nhà trên để cho chị đỡ ngại hơn. Ủa, sao dì Dược ăn ít vậy Tâm? Chị hỏi nhỏ. Tại chị ngại không dám ăn ấy, nên là bố mẹ em dừng sớm đi lên trước cho chị ăn thoải mái. Nghe vậy chị nhăn mặt. Vậy hả? Ôi thôi, thế thì kỳ cục quá. Làm sao đây? Thì ngày mai chị phải tự nhiên đi, đừng có mắc cỡ ngại ngùng gì hết nữa. Thế là được, bố mẹ em không thích vậy đâu. Ừ, chị đáp giọng ỉu xìu. Chà, nói như vậy chứ không có gì đâu. Chị cứ coi nhà em là ở dưới nhà chị là được rồi. Sao được, nhà của cưng mà, sao coi như là nhà chị được? Có gì mà không được, chị xa cách quá, bố mẹ em ghét lắm. Chị ráng mà chịu nhá. Ừ, thôi để chị cố gắng. Chị chùm môi làm điệu bộ như là đứa bé bị đứa khác lấy mất cái kẹo đang hờn dỗi. Còn tôi thì thèm cắn cho chị vài miếng. Sau đó mà cho tôi nảy ép, chị vẫn ăn có một bát cơm, húp thêm một tí canh rồi thôi. Sau đó chị dọn dẹp nhà bếp. Bình thường ăn cơm xong là tôi tót lên phòng, ôm cái máy tính ngay, hoặc là lên đồ đi chơi với bạn bè. Tùy hôm và tùy theo lịch hẹn gái trai không phân biệt. Đứa nào điện thoại trước thì đưa với đứa đấy. Hôm nay thì khác, tôi ở lại một mình đứng phụ chị làm. Bố mẹ tôi ngồi ở trên nhà xem tivi, cứ nhìn xuống bằng cái ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Tâm lên trước đi, để chị dọn dẹp là được rồi. Chị đuổi tôi lên không cho tôi làm phụ. Mặc kệ chị nói, tôi cứ lăng thăng đi tới đi lui, gom hết bát đũa rồi cất nồi cất son. Thôi được rồi, để chị rửa bát, Tâm cứ lên trước đi. Làm gì mà đuổi em ghê thế, đứng ở đây chơi không được hay sao? Đuổi như đuổi ta. Bực tức, tôi sầm mặt xuống làm mặt ngầu. Thế vậy chị lè lưỡi. Đâu có, tại chị rửa bát, sợ văng nước xà bông vào người Tâm, mất công lại tắm lại. Không sao, em chưa tắm. Tôi lại cười he he. Hèn gì mà người thấy mùi chua nãy giờ. Đi tắm đi, ông tướng ở bẩn thế ghê. Chị lườm tôi. Tôi chưa kịp đáp thì có tiếng mẹ gọi. Điện thoại con reo từ nãy giờ kìa Tâm. Đang vui thì thằng nào phá đám đây, bực thật đấy. Tôi chạy lên lầu cầm điện thoại lên xem, thì thấy có ba cuộc gọi nhỡ của thằng Thanh, liền gọi cho nó. Nãy giờ làm gì mà không nghe máy vậy mày? Điện thoại vừa reo chưa được tiếng thì nó đã bắt máy. Hỏi ngay tao bận, có gì mà gọi ghê vậy mày? Lên đổ đi, 15 phút nữa tao ghé, mới tán được hai em cute lắm. Hẹn đi cà phê tối nay rồi. Vậy hả? Ở đâu ra ngon vậy? Lượn trong siêu thị săn được. Rồi vậy nhá, tao chờ. Tôi đang định đồng ý, không hiểu sao tự dưng lại từ chối. Tối nay tao bận mất rồi, mày thử rủ thằng Hải luôn đi. Ờ, cái thằng này bận cái gì? Tao có hẹn chat với mấy em kia rồi, mày không biết đâu, hỏi nhiều. Ờ, thôi được rồi, không đi thì đừng có tiếc hai em ấy nhá, hai em này ngon lắm đấy. Thằng Thanh gầm gừ trong điện thoại. Ờ, nhường cho hai đứa mày, tao chả tiếc đâu, thôi nhá. Tôi tắt máy, laptop chạy xuống nhà dưới. Chị rửa bát xong rồi, công nhận là con gái ở quê nhanh nhẹn thật. Cái nhà lành đảm đang có khác. Chị nghe tôi kêu, chị đang lau dọn ở khuôn bếp thì quay lại. Dì Tâm, chị sắp xong chưa? Sắp, lau cái này nữa là xong. Dì vậy, đi uống cà phê với em không? Tôi cười hiền lành. Chị lắc đầu. Thôi Tâm đi đi, chút chị phải ngủ sớm, mai ra tiệm học nghề rồi. Trời ơi, mới 7 giờ, đi một chút về sớm tha hồ mà ngủ. Nghe tôi nói cũng có lý, chị trầm ngâm một chút rồi lại lắc đầu. Thôi uống cà phê nóng lắm, Tâm đi với bạn đi. Bực mình lắm rồi nhá, giờ này ít khi mình mở miệng là bị gái từ chối, giờ bị chị lắc đầu tới 2 lần, thật đúng là không biết nói gì nữa. Vào quán cà phê thì bắt buộc phải uống cà phê à? Đang đứng dớ dớ chưa kịp nói thì mẹ tôi lù lù đi xuống kêu. Chị Mai thay đồ đi, con đi đây với dì một chút. Dạ, dì chờ con tí. Mình rủ lấy giờ không đi, mẹ vừa mở miệng ra là chạy đi thay đồ ngay, chẳng thèm hỏi là đi đâu. Đúng là loạn, loạn hết cả rồi. Trần đang học đại học xây dựng Hà Nội năm cuối cùng thì anh nhận được điện từ quê ra. Bức điện khẩn chỉ có vỏn vẹn mấy chữ: bố ốm nặng, con về gấp. Thế là ngay chiều hôm đó, Trần vội vã sắp xếp vali và chào tạm biệt người bạn gái ra tàu về quê. Lòng Trần nóng như lửa, mà chiếc tàu hỏa thì vẫn chậm rì rì như thường lệ. Suốt mấy năm anh xa nhà, đây là lần đầu tiên anh nhận được bức điện nghiêm trọng như vậy. Cuối cùng thì sau một ngày, con tàu cũng tới được ga tàu thân thuộc nơi quê anh. Một cái ga tàu lạc lõng chơ vơ giữa nơi vắng vẻ buồn tẻ của quê anh. Quang, anh trai của Trần, đã đứng đợi anh ở sân ga. Nét mặt anh chẳng buồn cũng chẳng vui, làm sao cho Trần có một cảm giác càng sốt ruột. Trần vừa mới bước vào cửa, không khí trong gia đình ông Đại lập tức trở nên nhộn nhịp, giống như là một ngày hội. Mẹ anh vội vàng đi bắt gà thổi cơm, chị của anh cũng tíu tít đi lấy nước cho em chồng rửa mặt. Ông Đại đang hương khói khấn vái cũng gọi với ra ngoài sân. Thằng Trần về rồi hả con? Vâng, con chào bố. Chẳng để cho Trần kịp hỏi han gì thêm, chuyện trò giữa hai bố con ông Đại cứ như là ngô giang cho tới khi mâm cơm được dọn lên. Trong suốt bữa cơm, mọi người tíu tít bắt Trần kể những gì mà anh thấy ở Hà Nội, vì bạn bè và trường học của anh. Nhiều điều anh kể đi kể lại tới 2-3 lần mà mọi người vẫn thích nghe. Đối với chị và mẹ, Thái Bình Hà Nội giống y như là một giấc mơ vậy. Quang vẫn ngồi lặng lẽ lắng nghe. Quang chỉ hơn Trần có 5 tuổi, nhưng mà trông anh đã như một người 40 tuổi. Đôi mắt anh hơi thâm và mệt mỏi. Bữa cơm tàn thì trời cũng đã bắt đầu tối mịt. Ông Đại với tay trông cái đèn dầu Hoa Kỳ, khói mù từ thời ông được chia cho hồi cách mạng cải cách ruộng đất. Ông đưa cái đèn cho Trần và dục anh đi tắm rồi còn đi nghỉ. Chị dâu đã chuẩn bị nước tắm cho con rồi đấy. Nước nóng quyện với mùi cỏ làm cho Trần trở nên tỉnh táo và cảm thấy dễ chịu hơn. Sau gần 24 giờ ngồi trên con tàu cọt kẹt, rượu giã đến điếc cả tai. Anh và nước sôi ào ào, chả sát cái bện sơm vào cổ và tấm lưng. Trần là con út trong gia đình nên là được bố mẹ rất cưng chiều, cho anh ăn học chứ không phải lao động đồng áng giống như là anh Quang. Do vậy anh cũng trắng trẻo hơn anh Quang và cũng ít cơ bắp hơn anh Quang. Đang mơ màng, bỗng Trần nghe được một tiếng kẹt cửa rất khẽ. Không lẽ có trộm ở cái giữ hẻo lánh này sao? Nghĩ tới đó, Trần buốt lạnh sống lưng. Trần căng mắt nhìn bóng đêm hun hút, cố tìm ra bóng kẻ đột nhập vào phòng của anh. Có tiếng vải mềm cọ vào nhau sột soạt, tiếng bước chân khẽ khẽ lại trước giường của Trần và cái mùi hương quen thuộc thoang thoảng trong phòng làm cho anh chấn tĩnh lại. Ai đấy? Tôi đây. Giọng nói đàn bà run run trong bóng đêm. Tôi là ai? Trần cố gắng cua tay để tìm kính. Giọng đàn bà thút thít. Sao cậu quên nhanh thế? Trần đeo được cặp kính cận thì hơi thở của người đàn bà đó cũng phả vào mặt anh. Anh ta chạm phải một làn da mềm mại. Thái Bình đứng ngây ra nhìn Trần rồi nhìn xuống chiếc quần lót cộm lên đầy hứa hẹn. Thái Bình có một vẻ đẹp thôn dã mà Trần ít có dịp để ý tới. Cô mặc chiếc váy trắng mỏng, cổ dọc, mái tóc dài óng ả phủ lên bờ vai tròn, hơi thở phập phồng sau làn vải mỏng. Trần giật mình thấy Thái Bình đang nhìn chàng chờ đợi ánh mắt và sự cầu khẩn. Đêm khuya rồi sao chị chưa đi ngủ? Trần cất tiếng hỏi khẽ, nhưng mà mắt anh vẫn dò xét từng nơi người đàn bà đang đối diện trước mặt cậu. Trần, chị muốn nằm ở đây với cậu đêm nay. Chị điên rồi à? Chị là chị dâu của em. Trần thẳng thốt. Chị là chị dâu của em. Trần còn định tuôn ra bao nhiêu lời lẽ ghê gớm với người bà chị dâu mất nết, nhưng mà anh chỉ còn ú ớ không thành tiếng. Thái Bình đã chủ động. Tôi khổ lắm chú. Chú thương tôi, hãy cho tôi một lần chiều tôi đi. Trời ơi, sao tôi lại khổ thế này? Chàng chưa kịp định thần thì Thái Bình đã đứng dậy, lao thẳng vào chiếc cột nhà và ngã vật xuống bị thương ở trán. Trần hốt hoảng. Anh Quang ơi, chị Thái Bình. Ông Đại lao vào phòng bế vội Thái Bình lên và đặt nàng lên giường, nét mặt đầy lo âu. Ông băng bó cho nàng và bảo Quang cũng vừa chạy tới, vẫn còn mắt nhắm mắt mở bế nàng về phòng. Không ai nói với ai câu nào. Không khí vui vẻ ban nãy trong căn nhà đã biến đâu mất. Một cảm giác nặng nề và ngượng ngập bao trùm không khí. Sáng hôm sau, chờ mọi người ăn uống xong xuôi, ông Đại chậm rãi pha ấm nước chè và gọi. Trần, Trần con, bố có điều muốn nói chuyện với con. Anh lập tức được linh tính báo rằng đây là một chuyện hệ trọng mà vì nó gia đình đã gửi điện gọi anh về. Chờ anh ngồi vào đúng vị trí, ông Đại mới nhấp môi một ngụm trà. Con thấy chị Thái Bình thế nào? Dạ, chị có tốt với con không? Dạ, tốt ạ. Trần đi nhí. Chị ấy có xinh đẹp không? Chuyện là thế này, chị con lấy anh Quang đã 2 năm rồi mà không có con. Cả nhà ta ai cũng mong anh chị có cháu. Ông Đại nuốt khan nước bọt. Chị Thái Bình muốn ly dị. Ly dị thì ly dị chứ sao? Trần vớt vát yếu ớt. Vì anh biết chị Thái Bình xinh đẹp nhất cái làng này. Ngày chị về làm sâu ở nhà này, bọn trai làng cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ. Bây giờ chị ly thì còn ai muốn lấy Quang nữa? Ông Đại như đoán được suy nghĩ của anh. Bây giờ bố xin con hãy giúp anh chị. Không được, làm thế là trái với luân thường đạo lý. Trần nói không ra hơi. Thằng này quên ơn cả tổ tiên, mày dám chỉ trích cả tổ tiên hay sao? Ngày xưa mấy anh em người ta còn lấy chung vợ thì sao? Ông Đại nổi cáu. Mày đừng có lấy chữ nghĩa ở trường để dạy tao. Trầm nhìn mẹ cầu cứu, bà vẫn im lặng. Nhưng qua ánh mắt của bà, anh biết rằng bà đồng tình với bố anh và đây là việc cả gia đình anh đã bàn bạc kỹ. Bố mẹ à, con cũng có bạn gái ở trường. Chúng con sẽ cưới nhau và sẽ sinh con cho bố mẹ thật nhiều ạ. Ông bà Đại lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhưng mà ông Đại vẫn cương quyết. Nhưng đó là chuyện của tương lai, chứ còn bây giờ chị Thái Bình đang cần con giúp đỡ. Bố lại xin con. Ông Đại hơi ấp úng. Bố cũng đã hết sức giúp đỡ chị ấy rồi, nhưng mà không có kết quả. Có lẽ vì bố già rồi. Trần sửng sốt không tin vào chính tay mình nữa. Nhưng Quang còn ngồi đó và anh đang đưa ánh mắt nhìn về phía Trần, tỏ ý xác nhận điều bố anh nói. Trần thở dài, không nói gì và đi vào buồng. Anh Quang lúc này mới tỏ ý vui, gật đầu với bố. Sau bữa cơm trưa, ông Đại dục Thái Bình đi tắm rửa sạch sẽ cho tinh thần sảng khoái. Còn ông lôi ra chai rượu rắn ông ngâm cả chục năm nay, rót ra 3 chén đầy cho 3 bố con. Trần tuy không thích nhưng mà không dám trái lời của bố. Đỡ lấy chén rượu, hớp một hơi hết nhẵn. Chờ cho Thái Bình tắm rửa xong thì Trần bị bố kéo vào phòng của vợ chồng Quang. Sau đó ông đóng cửa lại đi ra ngoài. Thái Bình mặc một chiếc váy hoa nhạt, đang đứng soi gương, dáng nàng cân đối, đúng là tràn đầy nhựa sống. Trần liếc nhìn nàng, người đàn bà có chỗ này to bè, chắc chắn sau này con cái đầy đàn, anh thầm nghĩ. Thái Bình nghe thấy tiếng của Trần thì quay lại, nàng mặc chiếc váy mỏng xính. Ơ kìa, kìa chị Bình. Cái cảm giác trái với đạo lý vẫn xâm chiếm trong suy nghĩ của Trần. Còn Thái Bình, người nàng bây giờ đã nóng hầm hập như cái lò than. Hơn nửa giờ trôi qua, vậy mà Trần tội nghiệp lắm, vẫn như cọng bốn thiêu, chắc là áp lực. Thái Bình thì nước mắt lưng tròng, đúng là ngán ngẩm. Họ biết mà cảm tội lỗi làm cho Trần không hoàn thành được nhiệm vụ, chứ từ thời tổ tiên nhà họ tới giờ có ai chê đàn bà đâu. Thái Bình đứng lên phá tan bầu không khí khó chịu. Để chị giúp em, lần đầu ra trận là vậy thôi mà. Ít lâu sau Thái Bình có bầu, cả nhà vui mừng không tả xiết, đặc biệt là Quan. Trần ngay lập tức trở về trường học vì anh đang nghỉ quá nhiều sau vụ ấy. Trần chẳng biết mình làm như vậy là đúng hay không nữa. Anh cảm thấy rất có lỗi với người yêu của mình. Anh nguyện sẽ giữ kín bí mật này, đến khi về với tổ tiên sẽ quỳ xuống nhận lỗi và chịu phạt. Kính thưa quý vị khán thính giả thân quý, tập truyện hôm nay được phát trên kênh, đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn sự lưu tâm lắng nghe của quý vị khán thính giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.